nhanh. Sâm đội bỗng nhiên một tay đánh ra mặt đất, kia phương hướng Tây Bắc đại địa bỗng nhiên đã xảy ra kịch liệt rung rẩy, mặt đất rạn nứt, thảm thực vật cũng giống như có được sinh mệnh vậy đánh về phía xung quanh zombie hóa quái vật. Kia một chút zombie hóa quái vật vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nhao nhao rơi xuống kẻ đất, hoặc là bị kia một chút thảm thực vật xuyên qua thân thể, chết thảm đương trường, phương hướng Tây Bắc vòng vây lập tức bị đánh vỡ một cái chỗ hổng. Chương 22, thảm bại dị thường sinh vật cục điều tra. Đối với nhận được chuyên nghiệp huấn luyện giới sân hòa thượng cùng với giả đạo sĩ mà nói, hiện tại lập tức rời đi nơi đây mới là thượng sách, bọn hắn không có khả năng giống đần độn phim truyền hình chỗ đó kêu la, huynh đệ. Ta không thể đi, linh tinh, bọn hắn nhất định phải đem thi vương cấp bậc cùng nơi này tình báo truyền đi, nếu không khẳng định sẽ ảnh hưởng kế tiếp tình hình chiến đấu, đến lúc đó thực khả năng giang hoài tỉnh thậm chí cả nước đều có khả năng gặp nạn. Cho nên đối mặt Sâm đội mà liều tử tướng bác cản phía sau, giả đạo sĩ cũng chỉ là hốc mắt đỏ lên, hắn kéo lấy cánh tay màu đỏ một mảnh giới sân hòa thượng, liền vội vàng thi triển khinh công, thuận theo Sâm đội đánh ra chỗ hổng. Liều mạng hướng ra ngoài chạy đi. Mà thi vương Tôn Ân cũng không vội, hắn nhìn gương mặt kiên quyết Sâm đội, ngược lại trong lòng nảy sinh một tia lòng yêu tài. Hắn hướng về Sâm đội nói, mặc dù nói ngươi là vu môn trung người, bất quá ta ngược lại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi có thể quỳ xuống đất thần phục, ta có thể giúp ngươi thi hóa, giúp ngươi đột phá kia thật lâu không có động tĩnh cảnh giới. Ha ha a, để ta cùng một cụ cương thi làm bạn, chẳng phải là mỏng chúng ta vu môn danh hào. Sâm đội cười lạnh tháo xuống khẩu trang, lộ ra kia tràn đầy vân gỗ địch mặt gầy bàn, hắn đầy mặt lạnh nhạt nói, theo gia nhập dị thường sinh vật cục điều tra ngày đầu tiên bắt đầu, ta biết ngay sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy. Bất quá không nghĩ tới cư nhiên sẽ cùng loại người như ngươi thịt vụn chết tại cùng một chỗ. Thi vương Tôn Ân sắc mặt hơi đổi, sau đó có chút cố nhịn phẫn nộ nói, ngươi đây là tự tìm đường chết. Sâm đội không sợ hãi chút nào. Hắn theo bên trong tay áo lấy ra mấy viên thuốc, sau đó giống đổ sao đậu vậy vứt đến trong miệng. Những đan dược kia hạ đổ, Sâm đội mặt ngoài thân thể vân gỗ giống như đang sống, chậm rãi nhúc nhích lên. Đây là cái gì vu thuật? Thi vương Tôn Ân có chút tò mò nói, hắn dù sao cũng là Đông Tấn khi nhân vật, hậu thế thuật đạo tuy nói thất truyền rất nhiều thuật pháp, khả đồng dạng cũng sang tân rất nhiều thứ. Có thể muốn mạng ngươi đồ vật. Sâm đội thân thể bộc phát ra một trận sao đậu vậy sức lực vang. Tiếp lấy thân hình không ngừng tăng lên, tay hắn trung pháp quyết không ngừng bóp động, dưới chân na bước đã ở khập khiển bước ra. Từng cổ đặc thù linh khí nhanh chóng tụ tập, nổi lên kình phong vù vù. Thỉnh thần pháp. Ha ha a. Chút tài mọn. Ta đổ muốn nhìn ngươi một chút có thể thỉnh đến cái gì thần tiên, cho dù là đầy trời thần Phật đến đây, ta cũng có khả năng cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thi vương Tôn Ân hình như đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Nhưng lại tùy ý đối phương bấm tay niệm thần chú niệm chú, mà không đi ngăn cản. Nhưng là kế tiếp phát sinh sự tình, đã có một chút ra ngoài thi vương Tôn Ân dự kiến, đã thấy Sâm đội bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn quần áo trên người xoẹt một tiếng xé rách. Lộ ra gầy nửa người trên. Kia một chút nhúc nhích vân gỗ dần dần hội tụ đến ba sườn của hắn, nhưng lại biến thành vô số con mắt. Trăm mắt kim quan sát. Sâm đội phun ra một búng máu, kia một chút ánh mắt đồng thời mở, thả ra vạn trượng hào quang. Đem xung quanh sổ đều bao phủ trong này. Phàm là bị kim mang bắn trung zombie nhao nhao hóa thành nước mũ, hài cốt không còn. Chỉ có một chút đại hình zombie cùng đặc thù biến dị zombie còn đang khổ cực dãy dụa. Mà trọng điểm chiếu cố thi vương Tôn Ân. Tự nhiên là bị vô số kim mang bao vây ở trung tâm, hắn lông mày nhíu lại, có thể cảm nhận đến một tia nguy cơ. Thi vương Tôn Ân giơ tay lên đi đánh ra trước mặt một chút kim mang, kết quả kia xóa sạch kim mang chớp mắt đem bàn tay của hắn tề cổ tay mà đoạn. Nhìn kia rớt xuống đất, hóa thành nước mũ bàn tay, thi vương Tôn Ân cũng không thèm để ý, hắn mặt vỡ chỗ rất nhanh liền dài ra tân bàn tay. Có chút thú vị. Thi vương Tôn Ân lẩm bẩm thì thầm. Bất quá cho dù hắn không muốn chủ động phóng ra. Sâm đội cũng không có khả năng tiếp tục trì hoãn đi xuống, hắn mời thần pháp thời gian có chút có hạn, hơn nữa hắn vừa rồi nuốt thuốc vì tăng mạnh uy lực. Hiện tại đến lúc này, hắn lập tức trống to một tiếng, kia xoay quanh thi vương kim mang. Lập tức rất nhanh lưu động, giống như vạn chui cương đao vậy, hướng về Thi Vương Tôn Ân chém tới. Thi Vương Tôn Ân cũng là thả ra vô số hắc khí, quanh quẩn tại bên người mình, giống như hộ tráo bình thường lung ở thân hình. Kim mang như đao, hắc khí giống như lá chắn. Kim mang như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập. Hắc khí kia giống như đồng bức tường thiết bức tường, không chê vào đâu được. D-A-N-G-Y liên tiếp bạo vang theo Thi Vương Tôn Ân quanh thân vang lên, kia một chút kim mang giống như cương đao vậy chém ở tại người sau hắc khí phía trên. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng là mỗi một lần kim mang trảm kích xuống, hắc khí che chắn, cái loại này lực phản chấn đều có khả năng từ đầu chí cuối nhắn dùng đến Thi Vương Tôn Ân bên trong thân thể. Đừng nhìn Thi Vương Tôn Ân biểu hiện cực kỳ hung ác, nhưng là ngàn năm phong ấn đã để công lực của hắn xa xa không ở trạng thái tột cùng. Tại Sâm đội cắn thuốc liều chết đánh cuộc chém giết phía dưới, Thi Vương Tôn Ân đã lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Ha ha a, ta muốn nhìn nhìn ngươi kim quang này trận có thể có nhiều chắc chắn. Thi Vương Tôn Ân cười lạnh một tiếng, hắn mạnh mẽ ngồi xổm xuống, đạp được mặt đất đều rạn nứt. Một lúc sau, hắn hóa thành một đạo bóng đen, hướng về kia kim mang hội tụ đỉnh chóp đánh tới. Oanh một tiếng làm người ta rợn người nặng nề động tĩnh. Lập tức tự phụ cận truyền bá ra đến, nguyên bản không ai bì nổi, hung ác vô cùng Thi Vương Tôn Ân cư nhiên bị kia xóa sạch kim mang cấp bắn trở về. Giống như một mai không khống chế được đạn pháo, chán nản té xuống đất, đập ra một cái nhân hình hố to. Sâm đội cũng không tốt quá, hắn ba sườn trăm con mắt đều chảy ra máu tươi, có thể thấy được kia Thi Vương Tôn Ân lợi hại. Bất quá chính là có cái gọi là thua nhân không thua trận, càng huống hồ hắn còn không có thua. Sâm đội cười lạnh nói, này chính phía trên chính là kim quang giết nhất là chỗ lợi hại, ta khuyên ngươi vẫn là vứt bỏ giải dụa, ngoan ngoãn hóa thành một thang nước mũ a. Thi Vương Tôn Ân sờ sờ bị đâm cho lõm xuống mi xuống óc, cũng có một chút kinh ngạc. Phải biết thân thể hắn là trải qua rất nhiều lần bí pháp chịu khổ tu luyện ra đến, đao búa phòng tai đóa đều khó có thể thương tổn được mảy may. Hiện tại cư nhiên bị một chút kim mang đụng được lõm xuống mi xuống, hơn nữa thời gian ngắn dường như cũng không thể khôi phục. Này vu môn phương pháp ngược lại có chút huyền diệu, bất quá lấy ngươi kia không quan trọng đạo đi, còn có thể kiên trì bao lâu? Thi Vương Tôn Ân vuốt ve vết thương của mình, nhịn không được giễu cợt nói. Sâm đội hơi sững sờ, hắn đương nhiên biết chính mình cầm cự không được bao lâu. Nhưng là chỉ cần cấp giả đạo sĩ, giới sân hòa thượng tranh thủ chạy trốn thời gian, như vậy hắn hy sinh chính là đáng giá. Không trả lời sao? Cũng tốt. Ta đây khiến cho ngươi nhìn nhìn. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thi Vương Tôn Ân giương tay một cái. Phụ cận mấy cổ đại hình zombie lập tức phát ra rít gào, không nhìn vậy không đoạn công kích chúng nó thực vật, trực tiếp đánh về phía Sâm đội. Chó cùng rứt dậu rồi hả? Sâm đội cảm nhận đến Thi Vương Tôn Ân đã mất đi phía trước cái loại này thông dong. Không tiếc triệu hồi thủ hạ zombie đến vây đánh chính mình, liền biết chính mình bên này hấp dẫn càng nhiều kẻ địch, giả đạo sĩ bọn hắn bên kia liền càng an toàn. Càng là Sâm đội liền vỗ ngực tam chưởng, sau đó phun ra tam tích trong lòng máu. Dùng bí pháp tế đốt, chớp mắt thân thể hắn mặt ngoài tràn đầy ghê tởm ánh mắt. Đi chết đi, Thi Vương. Thiên nhãn kim quan sát. Sâm đội rống to một tiếng, thiên đạo kim mang theo bên trong thân thể hắn đoạt bắn mà ra, đem phụ cận đồ vật toàn bộ bao phủ trong này. Mà đã trốn xa giả đạo sĩ cũng nhìn đến kia một đạo phóng lên cao màu vàng cột sáng, cũng không nhịn được nữa, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Giới sân hòa thượng thấy như vậy một màn, lập tức có chút trượng lục kim cương không hiểu. Hắn nghi ngờ hỏi nói, thì sao, ngươi khóc cái gì? Sâm đội, không có. Giả đạo sĩ một bên khóc, một bên xách lấy giới sân hòa thượng chạy như điên, không dám có chút dừng lại. Giới sân hòa thượng cũng là kinh hãi, hắn nhìn kia thật lâu không có tán đi kim quang trụ. Lập tức sắc mặt nhăn nhó, hắn nhịn không được cúi đầu thấp xuống, thật lâu không muốn nâng lên. Chúng ta đã mau rời đi mảnh kia khu vực nguy hiểm rồi, rất nhanh truyền tin của chúng ta thiết bị liền khôi phục. Giả đạo sĩ liên tiếp thi triển khinh công. Chạy hết tốc lực nửa giờ, thể lực đã tiêu hao lợi hại, cả người đạo bào đã ướt ương ướt một mảnh. Nhưng là một lúc sau sắc trời đột biến, một cổ hắc khí lập tức theo mặt đất dưới đất chui lên, hóa thành một đạo thân ảnh gầy đạo sĩ. Xuất hiện ở trước mặt hai người. Thật sự là lợi hại vu thuật, đáng tiếc a, liền một khối thi thể đều không có để lại đến, nếu không là ta dùng độn địa thuật lặn xuống hơn 10 trượng sâu mới tránh né đại bộ phận công kích, nếu không thế nào cũng tĩnh dưỡng 3 ngày không thể. Thi vương Tôn Ân lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hướng về đầy mặt khẩn trương giả đạo sĩ cùng giới sân hòa thượng nói, các ngươi vẫn là đầu hàng đi, nếu không. Giả hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Giả đạo sĩ không đợi hắn nói chuyện. Liền ống tay áo nhất ném, một cổ ngọn lửa lập tức theo hắn chưởng ở giữa lướt đi, chớp mắt đem thi vương Tôn Ân bao bọc trong này. Đi! Giả đạo sĩ mạnh mẽ rống to một tiếng, sau đó kéo lấy giới sân hòa thượng, muốn cho theo thi vương Tôn Ân bên cạnh tránh được. Ai ngờ ngọn lửa bên trong bỗng nhiên đưa ra một cái tái nhợt bàn tay, hung hăng bắt được giới sân hòa thượng cổ tay. Bởi vì cái tay kia thế tới cực mảnh, trực tiếp đem giả đạo sĩ cấp ngã văng ra ngoài. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh. Tại không có rơi xuống đất phía trước, liền đứng vững thân hình. Chính là giới sân hòa thượng lại đầy mặt thống khổ bị thi vương Tôn Ân bắt được cổ tay, cưỡng ép lăn ngay tại chỗ. Tây phương giáo con lừa ngốc, không muốn cấp mặt không biết xấu hổ a. Lúc này thi vương Tôn Ân bị giả đạo sĩ phù lửa gây thương tích, bộ mặt cháy đen một mảnh, bất quá hắn tự lành năng lực thật sự là quá mức đáng sợ. Rất nhanh tân sinh da thịt liền dần dần tạo ra kia một chút cháy chết da. Giống như hạt mưa nhao nhao rơi mất xuống. Đại lực kim cương chưởng. Giới sân hòa thượng ám nói một tiếng không tốt, phản tay khẽ vẫy Phật môn tuyệt kỹ liền hướng về thi vương Tôn Ân tâm ổ vỗ tới. Ai ngờ thi vương Tôn Ân cư nhiên không né không tránh. Tùy ý giới sân hòa thượng nhất chiêu đại lực kim cương chưởng vỗ vào trái tim của mình. Một chưởng này dùng tới giới sân hòa thượng 10 thành công lực. Trực tiếp đem thi vương Tôn Ân tâm ổ vỗ lõm xuống đi xuống, khóe miệng của hắn cũng phun ra một tia máu đen. Chí cương chí dương chưởng pháp, tốt, tốt lắm. Như vậy mới có tư cách trở thành thủ hạ của ta. Thi vương Tôn Ân cười hắc hắc nói, dứt lời hắn mạnh mẽ giương tay một cái, trực tiếp đem giới sân hòa thượng cấp văng ra ngoài, người sau đụng gãy hai cây sau đó. Mới chậm rãi rơi xuống đất. Thi vương Tôn Ân cũng không đi nhìn hắn. Quay đầu nhìn về phía giả đạo sĩ. Ngươi chính là Mao Sơn hiện tại tiểu bối. Chật chật. Thiên phú ngược lại không tệ, đáng tiếc còn thiếu một chút hỏa hậu. Thi vương Tôn Ân từ đầu đến chân nhìn giả đạo sĩ. Sau đó tùy tiện bình phẩm nói. Giả đạo sĩ nguyên bản đối với thi vương Tôn Ân thực lực vẫn là có chút sợ hãi, nhưng là bây giờ đối phương cư nhiên như thế cao ngạo đối với chính mình tùy tiện bình phẩm, hắn lập tức sinh ra một cổ tức giận. Nhưng lại đã không có lùi bước chi ý, chỉ thấy giả đạo sĩ vỗ phía sau trường kiếm, thi triển lên ngự kiếm thuật, trường kiếm kia phát ra một tiếng thét dài, nhưng lại tại trong không trung huyễn hóa ra mười mấy con ảo ảnh trường kiếm. Chính là kia một chút trường kiếm cũng không tính hoàn toàn ngưng thật. Có chút thậm chí không thể ổn định hình thái. Huyễn kiếm thuật sao? Ha ha a. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, cư nhiên học xong huyễn kiếm thuật. Ta đối với ngươi là càng ngày càng có hứng thú. Thi vương Tôn Ân ha ha cười nói. Đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú. Lão gia hỏa. Giả đạo sĩ pháp quyết nhất bóp, kia một chút huyễn kiếm lập tức cùng nhau phát ra một trận tiếng rít, hướng về thi vương Tôn Ân đâm tới. Ha ha. Vậy thì chờ ta bắt ngươi, lại để cho ngươi cho ta sử dụng a. Thi vương Tôn Ân căn bản không ngại giả đạo sĩ huyễn kiếm thuật. Hắn chính là giơ bàn tay lên, hướng về kia một chút rơi xuống huyễn kiếm cách không nắm chặt. Kia nguyên bản khí thế hung hung huyễn kiếm liền ngừng tại trong không, mặc cho giả đạo sĩ phát lực như vậy, kia một chút huyễn kiếm chính là không có một chút động tĩnh. Làm sao có khả năng? Giả đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ huy huyễn kiếm, nhưng không cách nào khiến chúng nó có chút động tĩnh. Ngươi huyễn kiếm thuật vẫn là quá mức ngây ngô rồi, thiên phú của ngươi tuy nói tại ta gặp đến trong người. Cũng có thể sắp xếp tiến lên 10, đáng tiếc tuổi trẻ quá nhẹ. Nếu là cho ngươi 20 năm thời gian, hiện tại ta cũng không dám xuất hiện ở mặt của ngươi phía trước. Đáng tiếc a. Thi vương Tôn Ân ngược lại có chút cảm khái nói. Mà giả đạo sĩ càng là lần thứ nhất cảm thấy mãnh liệt như vậy cảm giác bị thất bại, hắn từ xuất sư đến nay, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên tại trước mặt đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Điều này làm cho hắn lập tức sắc mặt trắng bệch, một bộ sinh vô có thể yêu bộ dáng. Thi Vương Tôn Ân hơi sững sờ, sau đó thân thể một bên, Giới Sơn Hòa Thượng nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn bên cạnh. Đối mặt Giới Sơn Hòa Thượng đánh lén, hắn trực tiếp nâng cánh tay một chưởng vỗ ở tại người sau bả vai, Giới Sơn Hòa Thượng lập tức thân hình hạ xuống, trực tiếp bị oanh ghé vào mặt đất. Sau lưng đánh lén, nhưng không biết thu liễm tung tích, ai? Các ngươi Tây Phương giáo một mực như vậy phế vật sao? Thi Vương Tôn Ân lạnh lùng nhìn ghé vào mặt đất hộc máu Giới Sơn Hòa Thượng, hỏi. Mà lúc này giả đạo sĩ cuối cùng thu được huyễn kiếm quyền khống chế, hắn mạnh mẽ nhất kết pháp quyết, kia một chút huyễn kiếm lập tức giống như bão tố hướng về Thi Vương Tôn Ân vọt tới. Thi Vương Tôn Ân đang chuẩn bị ngăn cản huyễn kiếm thời điểm, Giới Sơn Hòa Thượng bỗng nhiên bùng nổ, hắn hai đấm đều xuất hiện, hướng về người trước uy hiếp anh khứ. Thi Vương Tôn Ân cứng rắn nhận Giới Sơn Hòa Thượng này hai quyền. Cả người, thi trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào giả đạo sĩ huyễn kiếm tạo thành võng kiếm bên trong, mảng lớn màu đen huyết vụ lập tức bồng bồng thay nhau nổi lên. Đi! Giả đạo sĩ đã đối với có thể đánh chết Thi Vương Tôn Ân đã không ôm có bất cứ hy vọng nào rồi. Hắn chỉ muốn mau trốn cách đây chỗ nguy cảnh. Mà Giới Sơn Hòa Thượng đột nhiên lau đi khóe miệng máu tươi, cười khổ một tiếng nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giả đạo sĩ theo Giới Sơn Hòa Thượng tầm mắt nhìn lại, đã thấy Thi Vương Tôn Ân kia nguyên bản bị huyễn kiếm bắn ra vỡ nát thân thể. Lại đã tại mình khép lại. Khi da tróc thịt bong miệng vết thương xuất hiện tân thịt, gãy xương cốt cũng đang nhanh chóng lắp đầy dung nhận lấy, giả đạo sĩ biết, tiếp qua 10 đến giây, đối phương liền khôi phục nguyên trạng. Tiểu giả, như thế này ta liều chết bám trụ hắn. Ngươi sử dụng vô ảnh máu chạy trốn mở nơi này. Giới Sơn Hòa Thượng sắc mặt thương xót nói. Làm sao ngươi biết ta sẽ không ảnh máu chui? Giả đạo sĩ có chút kinh ngạc nói. Hiện tại không phải là rối rắm vấn đề này thời điểm ngươi là đạo môn hiếm thấy kỳ tài. Hiện tại mặt pháp thời đại, lại xuất hiện hung ác như thế thi vương, thuật đạo nhất định phải giữ lại hỏa chủng. Giới Sơn Hòa Thượng lời nói đầy ý vị nói. Đúng vậy a, hắn nói đúng, các ngươi nếu như không muốn bị ta thống trị lời nói. Nhất định phải tốt giữ lại thực lực, nếu không một chút đã bị ta tiêu diệt rồi, chẳng phải là thực không thú vị. Thi Vương Tôn Ân đã chỉ còn lại có đầu vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, còn có hơn phân nửa mang máu đầu lâu lộ ra bên ngoài hắn kỳ quái nói. Giả đạo sĩ còn đang do dự lúc, Giới Sơn Hòa Thượng đã cả người Phật lực bốc lên, hiển nhiên hắn đã muốn phải liều mạng. Nguyên bản Tây Phương giáo cũng có cưỡng ép tăng thực lực lên bí pháp. Thi Vương Tôn Ân như có điều suy nghĩ nói. Đến đây đi. Giới Sơn Hòa Thượng bỗng nhiên mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, sau đó hóa thành một đạo kim mang, một quyền đánh phía Thi Vương Tôn Ân. Người sau cũng không có để ý, ai ngờ Giới Sơn Hòa Thượng cư nhiên một cái con dao, liền đem Thi Vương Tôn Ân cổ tay trực tiếp cắt đứt. Nhìn kia phun ra máu đen đứt cổ tay, Thi Vương Tôn Ân cũng có một chút ngạc nhiên. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng, ngực đã bị Giới Sơn Hòa Thượng trực tiếp một quyền đánh trúng. Liền tại phía xa ngoài mấy trượng giả đạo sĩ đều có thể rành mạch nghe được đối phương trước ngực xương sườn gãy âm thanh. Gãy xương sườn xuyên qua Thi Vương Tôn Ân sau lưng, máu chảy đầm đìa lộ ra ở tại sống lưng mặt. Mà Giới Sơn Hòa Thượng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Thi Vương Tôn Ân ấn ngã xuống đất, sau đó cử quyền liền hướng về mặt sau đầu oanh khứ. Mà ở phía xa giả đạo sĩ đã cắt tay của mình cổ tay, thả ra máu tươi, một chút nhỏ giọt rơi đến vẽ ở mặt đất phù trận bên trong. Tại máu tươi kích hoạt phía dưới, kia phù trận nhanh chóng phát ra nhàn nhạt huyết quang càng ngày càng mạnh. Xung quanh cũng nhấc lên từng trận gió xoáy. Mà xa xa chiến cuộc lại đang phát sinh lặng yên biến hóa, tuy nói Giới Sơn Hòa Thượng đang thi triển bí pháp sau đó, đem Thi Vương Tôn Ân ấn ở trên mặt đất đánh. Nhưng là người sau cũng đang không ngừng thích ứng Giới Sơn Hòa Thượng công kích. Giả đạo sĩ có thể rõ ràng nhìn ra, một khi đối phương thích ứng Giới Sơn Hòa Thượng công kích tiết tấu, hắn chỉ sợ cũng cho hết đản. Hơn nữa một cái khác đáng sợ ý tưởng tại giả đạo sĩ ý nghĩ hình thành, thì phải là Thi Vương Tôn Ân có khả năng hay không là đang cố ý dụ dỗ Giới Sơn Hòa Thượng thi triển ra các loại võ học cùng Phật hiệu. Lấy này đến dòm ngó hiện tại thuật đạo tình huống. Ngay tại giả đạo sĩ còn tại đầy mặt mồ hôi lạnh suy nghĩ thời điểm, Giới Sơn Hòa Thượng đã bị Thi Vương Tôn Ân phản kích đặt tại mặt đất, bị một quyền đánh vào mặt. Ngươi nghĩ đến ngươi có thể chạy thoát sao? Thi Vương Tôn Ân nhìn giả đạo sĩ xung quanh hình thành huyết ảnh toàn qua, lạnh lùng nói. Chính là hắn vừa mới tính toán nhích người thời điểm, lại cảm thấy đùi bị người khác ôm lấy, Thi Vương Tôn Ân cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Giới Sơn Hòa Thượng đầy mặt là máu gắt gao ôm lấy hắn bắp chân. Muốn chết. Thi Vương Tôn Ân nhìn đến giả đạo sĩ sắp chạy trốn, hắn lập tức có chút căm tức, tại hắn nhìn đến, nếu như liền này nhất con ruồi đều không có biện pháp giải quyết lời nói, chỉ sợ mặt mũi của mình liền hoàn toàn quét sân. Mà Giới Sơn Hòa Thượng mắt bên trong bỗng nhiên lướt qua một chút tàn nhẫn, hắn không để ý cả người trọng thương, sau đó mạnh mẽ nhảy lên, gắt gao ôm lấy Thi Vương Tôn Ân thân hình. Mặc cho người sau như thế nào phát lực, đánh cho Giới Sơn Hòa Thượng liên tục hộc máu. Hắn cũng không chịu buông tay. Thi Vương Tôn Ân mắt thấy giả đạo sĩ liền muốn chết thảm, hắn liền vội vàng cách không hướng về đối phương xa xa đánh ra một chưởng. Mà Giới Sơn Hòa Thượng cảm nhận đến phụ cận hắc khí nhanh chóng sóng chuyển động. Liền biết Thi Vương Tôn Ân muốn đối với giả đạo sĩ động thủ, mà hắn cũng biết giả đạo sĩ đang thi triển vô ảnh máu chui thời điểm, là không thể nhích người, vì thế hắn đem quyết định chắc chắn, mạnh mẽ rống to một tiếng, Phật vào địa ngục. Tiếp lấy vô số Phật quang theo hắn bên trong thân thể đoạt bắn mà ra, hướng về Thi Vương Tôn Ân đâm qua, nguyên bản bị các loại phương pháp công kích đều không có quá lớn phản ứng hắn. Hiện tại cư nhiên phát ra từng đợt thảm thiết tiếng gào thét. Khi Phật quan chớp mắt hòa tan hắn nửa thân hình. Đáng tiếc Thi Vương Tôn Ân tụ lực mà ra một chưởng vẫn là vỗ ra, chẳng qua lực đạo bị hóa giải hơn phân nửa. Giả đạo sĩ vẫn bị cổ kia chưởng phong đánh trúng, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều giống như gãy rồi. Mà bên trong thân thể ngũ tạng càng là giống như điên đảo rồi cái. Hắn biết mình không thể ngã xuống. Nếu không Giới Sơn Hòa Thượng hy sinh liền uổng phí, hắn mạnh mẽ phun ra một búng máu, sau đó mượn huyết vụ tại chưởng ở giữa vẽ một đạo linh phù. Tăng nhanh vô ảnh máu chui thi pháp. Đợi cho Giới Sơn Hòa Thượng tự bạo khuếch tán đến trong này thời điểm, giả đạo sĩ đã biến mất ngay tại chỗ, không biết chui đến nơi nào. Mà Giới Sơn Hòa Thượng tự bạo đã nhanh chóng khuếch tán đến phụ cận. Thi Vương Tôn Ân chớp mắt bị cổ kia Phật quang sở chôn vùi. Mà phụ cận rất nhiều zombie cũng bị Phật quang lây dính, chớp mắt biến thành tro bụi. Qua sau nửa giờ, Phật quang cuối cùng tiêu tán, nguyên bản không khí trầm lặng đập chứa nước. Bây giờ càng thêm không có vật gì, trừ bỏ từng đống zombie tro bụi, theo gió tung bay, tại trong không trung phát ra thê lương gào thét bên ngoài, nhưng lại đã không có cái khác động tĩnh. Nguyên bản diễu võ dương oai, phát ra trận trận gào thét đại hình zombie cùng đặc thù biến dị đám zombie. Cũng mười không còn nhất, nhao nhao biến thành Phật quang tro bụi. Đầu kia thi giao là lặn xuống đập chứa nước chỗ sâu, mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Mà ở một đống lớn tro bụi bên trong, có một cụ da thịt tan rã hơn phân nửa. Chỉ còn lại có nửa thanh màu đen xương bàn tay zombie. Kia nửa thanh xương bàn tay ở giữa còn thả một cái màu đen đang dược trạng viên cầu, kia viên cầu bên trong nửa là màu vàng, nửa là máu đen. Không bao lâu, khi nửa thanh xương bàn tay bỗng nhiên nhúc nhích. Mà theo hắc đan cũng rỉ ra từng cổ hắc khí, bị cổ kia hắc khí bao trùm địa phương, nhao nhao hiện ra huyết nhục gân mạch bọn người thể phải kết cấu. So với phía trước khôi phục nhanh chóng, Thi Vương Tôn Ân hiện tại tốc độ khôi phục rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Ước chừng hao tốn hắn đại nửa giờ, mới miễn cưỡng khôi phục thành hình người. Chính là Thi Vương Tôn Ân biết, hắn tuy nói khôi phục hình người, nhưng là bây giờ thực lực của hắn so vừa mới đột phá phong ấn khi còn thấp hơn. Rất nhanh tái sinh cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Liên tiếp lọc vào mấy đại cao thủ tự bạo vậy công kích hắn, cũng là thân chịu trọng thương. Nhìn kia cảnh hoàn toàn khắp nơi đập chứa nước, Thi Vương Tôn Ân hơi hơi túc ặc, không nghĩ tới bắt đầu liền xuất hiện loại tình huống này, thuộc đạo bên kia lực lượng đề kháng cực kỳ cường hãn. Hơn nữa theo cái kia kêu Mã Bảo Quốc võ giả trong đầu biết được, hiện tại thế giới đã cùng chính mình vị trí Đông Tấn hoàn toàn bất đồng. Thuật đạo tuy nói đã không có khi đó cường hãn, có thể là quân đội lại nhiều hơn rất nhiều đáng sợ hỏa khí. Ta phải muốn bổ sung đại lượng khí máu, nếu không không làm được sẽ bị thuật đạo trước tiêu diệt rơi. Thi Vương Tôn Ân lẩm bẩm nói. Bất quá hắn xem như vài lần lãnh đạo ngũ đấu mễ giáo tạo phản lãnh tụ, đã sớm luyện thỏ không có ba hang. Hoặc là nói sớm liền làm tốt nhiều tay chuẩn bị. Trước hắn dựa vào phong ấn khe hở, lợi dụng chính mình bất tử máu lây mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn thị dân, trong này đại bộ phận đều đã xua đuổi đến tiền tuyến bắn hạ quân đội. Mà còn có 10 vạn nhân trái phải cũng không có bị thay đổi thành zombie, mà là bị ép khô máu tươi, đặt ở tại nơi nào đó bí địa bên trong. Không nghĩ tới thủ hạ của ta cũng chết thương thảm trọng. Bất quá cái kia họ Mã võ giả ngược lại tốt tài liệu. Cái kia Tây Phương giáo cũng thế, đáng tiếc tự bạo. Thi Vương Tôn Ân nhìn khắp bốn phía, nhìn đến nguyên bản tỉ mỉ đào tạo đại hình zombie cùng đặc thù biến dị zombie, tại vừa rồi giới sân hòa thượng Phật vào địa ngục bên trong, cơ hồ đều bị chém giết hầu như không còn. Chỉ còn lại có Thi Giao đợi số ít vài cái còn may mắn còn tồn tại, không khỏi có chút thổn thức. Bất quá Thi Vương Tôn Ân cũng không có thất vọng bao lâu, theo Mã Bảo Quốc trong đầu biết được, hiện tại Hoa Hạ lại có mười mấy ức người miệng. Giống hắn đang tại thành thị, Đông Tấn khi bãi vắng vẻ nông thôn nơi, tự nhiên cũng có số trăm vạn người chi cự. Nhiều như vậy nhân loại cũng đủ hắn lây nhiễm đến lớn lượng zombie, chỉ cần số đếm khá lớn, kia có chút lớn hình zombie cùng biến dị thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghĩ vậy, Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên bay lên trời, rơi xuống Thi Giao trên đầu, sau đó vung lên hắn đồng dạng khôi phục đạo bào ống tay áo, hướng về kia chỗ dự trữ 10 vạn nhân tinh huyết bí địa đi qua. Không nói đến Thi Vương Tôn Ân tự đi khôi phục nguyên khí. Chỉ nói kia Trần Khải Siêu mở ra xe chở tiền, hướng về mẫu thân Nhan Đình Nguyệt chỗ thị thứ nhất trung học đi qua. Thị thứ nhất trung học hiện tại đã trở thành quan phương tuyên bố tạm thời chỗ tránh nạn, mà Trần Khải Siêu cũng là vì đi cùng mẫu thân của mình Nhan Đình Dạng Trăng gặp. Cho nên hắn không ngừng đem cầm tay lái, mà chân hòa thượng cũng mở ra việc giả xa, đi theo phía sau của hắn. Trần Khải Siêu nhìn suốt quãng đường cảnh hoang tàn khắp nơi bỏ hoang kiến trúc, chiếc xe, thiêu đốt đống lửa, hư thối thi thể. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút zombie, cũng đều là cái loại này vừa mới hình thành cái loại này, căn bản không đáng để lo. Mà bọn hắn cũng đang không ngừng vơ vét vật tư, tương đối may mắn chính là, tuy nói con đường này thượng là lây nhiễm nghiêm trọng nhất khu vực. Có thể cũng chính là bởi vì lây nhiễm nghiêm trọng nhất, cho nên người sống sót rất ít, tương đương một bộ phận vật tư đều giữ xuống. Trần Khải Siêu bọn hắn một đường trải qua siêu thị, tiện lợi điếm, chợ nông nghiệp đợi khả năng sưu tầm đến vật tư địa phương. Tất nhiên đi vào tìm tòi một phen, cũng quả thật tìm được không ít vật tư. Mà bọn hắn cũng gặp phải một chút người sống sót, bất quá đối phương cũng không tính theo lấy Trần Khải Siêu bọn hắn rời đi, dù sao tương đương với nguy cơ tứ phía đường xá. Hay là đối phương chỗ yên vui ổ thoải mái, kia một chút người sống sót đem hy vọng đều ký thác vào quân đội cứu viện phía trên. Đối với lần này, Trần Khải Siêu cũng không có tính toán nhiều lắm khuyên bảo, dù sao đây là tại tận thế. Có thể bảo trụ an nguy của mình cũng không tệ rồi. Cứ như vậy, Trần Khải Siêu bọn hắn hành xử một ngày một đêm, tại Thái Dương ở trên trời một bên lộ ra mặt trời thời điểm, đại bộ phận mọi người theo bên trong giấc mơ đã tỉnh. Căn cứ Trần Khải Siêu quan sát, lúc rạng sáng là kia một chút zombie nhất là mỏi mệt, hoạt động ít nhất thời điểm cho nên bọn hắn thường xuyên tuyển chọn phía sau đến thông qua một chút zombie khá nhiều địa khu. Trên thực tế chẳng sợ đại bộ phận zombie đều ly khai lây nhiễm khu. Đi tới khu vực an toàn cùng lây nhiễm khu chỗ giao giới bắn hạ quân đội, tuy nhiên có tương đương bộ phận bình thường zombie dừng lại tại tử vong chỗ. Đừng nhìn những thứ này đều là bình thường zombie, nhưng là số lượng đạt tới nhất định quy mô thời điểm. Vẫn là tương đối đáng sợ. Chẳng sợ Trần Khải Siêu bọn hắn có xe chở tiền cùng xe thiết giáp, vẫn như cũ không dám dễ dàng đi chính diện cứng rắn giang. Thùng thùng thùng. Một trận nhẹ nhàng đánh tiếng theo vận sao khoang thuyền vang lên. Đem tìm ngủ trạng thái Trần Khải Siêu bừng tỉnh, hắn mở mắt nhập nhèm đôi mắt, đã thấy Từ Uyển kia thân thiết khuôn mặt xuất hiện ở khoảng cách kiến chống đạn cách sau cửa sổ đầu, nàng chỉ tay của mình cổ tay. Trần Khải Siêu lập tức hiểu ý. Hắn nhìn phương xa dần dần lộ ra mặt trời phía chân trời, tâm lý liền biết đã đến xuất phát thời điểm. Hắn nhìn kính chiếu hậu, gặp mặt sau việc giả xa bên trong cũng là người nhốn nháo, liền biết chân hòa thượng cũng đã tỉnh. Những ngày qua bọn hắn ngược lại cứu vài cái người sống sót, bất quá nguyện ý đi theo bọn hắn rời đi liền hai cái, vẫn là một đôi tình lữ trẻ tuổi, vừa vặn đem chiếc kia việc giả xa nhét đến tràn đầy đương đương. Trần Khải Siêu chạy đến ven đường chuẩn bị rửa mặt một phen. Đây là một đầu nông thôn quốc lộ, bởi vì thi thay đổi sự kiện, thật lâu không có người đi lại cùng duy trì, thế cho nên phụ cận cỏ dại sinh trưởng tốt, cơ hồ bao trùm đến mặt đường. Hắn vừa giơ lên bàn chải đánh răng dính điểm thủy. Đang chuẩn bị đánh răng thời điểm, chợt phát hiện trước mặt bụi cỏ bên trong xuất hiện một đầu máu chảy đầm đìa chân, con mẹ nó, đại buổi sáng liền gặp được chết người, quá xui a. Trần Khải Siêu thiếu chút nữa không một ngụm bọt mép phun ra ngoài, nhưng là sau một lát, hắn lại phát hiện kia bụi cỏ bên trong người chân bỗng nhiên giật giật. Trần Khải Siêu liền vội vàng đem rửa mặt đồ dùng phóng tới ven đường cột mốc phía trên. Chính mình chạy đến bụi cỏ bên trong, tách ra kia hỗn độn cỏ dại, đã thấy một tên máu me đầy mặt, bộ mặt thanh tú lại dữ tợn thanh niên, đang nằm tại bụi cỏ bên trong. Đó là một đạo sĩ. Trần Khải Siêu có chút tò mò nhìn thanh niên kia. Người sau mặt lấy một thân tàn phá đạo bào, đạo kia bào dùng tài liệu thượng phẩm, thợ khéo tinh đến, vừa nhìn cũng không phải là cái loại này bọn biệt bợm giang hồ dùng đến hố nhân đạo cụ trang phục, mà là chính tông tôn giáo phục sức. Thanh niên đạo sĩ nắm trong tay trường kiếm, vừa nhìn ngay cả có đầu năm lão gia hỏa. Mà Trần Khải Siêu động tác cũng hấp dẫn chân hòa thượng bên kia, người sau gương mặt mờ mịt mở cửa xe, nhất lưu chạy chậm đi đến Trần Khải Siêu bên người. Nhìn đến thanh niên kia nói sĩ thời điểm, lập tức hô nhỏ một tiếng, đây là Mao Sơn Thượng Thanh Tông đệ tử. Thân phận còn không thấp. Ha! Còn thực sự có Mao Sơn đạo sĩ a? Vậy hắn hàng yêu trấp quái sao? Trần Khải Siêu lập tức đến đây hưng đến. Dù sao hắn từ nhỏ nhìn Lâm Chính Anh cương thi phim trường đại, bây giờ nghe nói thật có Mao Sơn đạo sĩ, lập tức hưng phấn. Bất quá sau một lát, hắn cũng liền tỉnh táo, dù sao hiện tại zombie đều đi ra, Mao Sơn đạo sĩ tồn tại lại có cái gì tốt ly kỳ đâu. Chân Hòa Thượng không có chú ý Trần Khải Siêu lời nói, hắn liền vội vàng cẩn thận đem thanh niên kia nói sĩ. Cũng chính là thông qua vô ảnh máu trốn chạy đến trong này đến giả đạo sĩ. Hắn đáp đối phương mạch đập, lại phát hiện giả đạo sĩ hơi thở mong manh. Chính là thân thể kia đặc thù lại cho thấy, người sau thân chịu trọng thương. Đây là đạo môn một loại quy tức bí pháp, có thể cho người làm phép thân hình nhận được trọng thương thời điểm, thật lớn giảm bớt thân thể vận chuyển, khiến cho chính mình có thể được đến cứu giúp cơ hội. Nhìn đến đạo này trưởng phía trước nhận được thương rất nặng thế. Chân Hòa Thượng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Kia còn có thể cứu sao? Trần Khải Siêu đối với cái này Mao Sơn đạo sĩ vẫn là rất là tò mò. Chân Hòa Thượng suy tư một lát. Nói, chỉ có thể nói hết sức thôi. Hiện tại chúng ta nhất định phải tìm được một chút dược liệu, mới có khả năng làm hắn sống quá. Trần Khải Siêu sờ sờ cằm, sau đó nói, vậy trước tiên đem hắn phóng tới ta bên kia tay lái phụ tọa a. Dù sao chỗ đó cũng thực an toàn. Ta nhớ được thứ nhất trung học phụ cận liền có không ít thuốc đông y điếm, đến lúc đó nhìn nhìn có hay không ngươi nói dược liệu. Chân Hòa Thượng liền vội vàng cõng lên kia giả đạo sĩ, đem an trí ở tại xe chở tiền tay lái phụ ngồi lên. Sau đó chạy trở về chính mình việc giả xa bên kia, chuẩn bị phát động rời đi nơi này. Trần Khải Siêu nhìn nhìn bên cạnh kia máu me đầy mặt, không có động tĩnh gì giả đạo sĩ, không khỏi thở dài. Sau đó phát động động cơ, lái xe đi tới thứ nhất trung học. Ngay tại Trần Khải Siêu bọn hắn đi tới tạm thời chỗ tránh nạn thứ nhất trung học thời điểm, bọn hắn không biết chính là, thứ nhất trung học đang tại trải qua trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Đát đát đát. Rầm rầm rầm. Hống hống hống. Súng ống bắn âm thanh. Các loại đạn pháo nổ vang âm thanh, zombie ai khi rên rỉ cùng tiếng gào thét. Tại trong thứ nhất học phụ cận hội tụ thành một khúc màu xám thảm thiết tử vong hòa âm. Thảm thiết tình hình chiến đấu làm đã từng chân chính tại biên cương từng thấy máu vũ cảnh đội trưởng ở Hiểu Toa. Đội phó Lâm Sâm cùng đệ tam bộ đội đặc chủng trung đội trưởng Thành Cương đều nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn từng tại biên cương cùng phần tử khủng bố, buôn lậu thuốc viện võ trang đội đều tiến hành quá cũng, nhưng là cùng hiện tại tình hình chiến đấu so sánh với. Kỳ quả thực chính là gặp sư phụ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn zombie giống như nước thủy triều xung kích bọn hắn thiết trí tại bên ngoài phòng tuyến, lưới sắt thượng treo đầy ghê tởm thịt nát cùng phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn hài. Chiến hào càng là bị chết đi zombie cấp lắp đầy. Kỳ lôi trận càng là sớm liền liên tục gây ra, nổ mạnh nổ vang tiếng không ngừng vang lên, zombie cục tay gãy chân tứ phi, nội tạng giống như hạt mưa rơi xuống. Ở Hiểu Toa mặt xám mày tro. Hoàn toàn nhìn không ra nữ tính bộ dáng, nàng trên người quân trang cũng rách tung tóe, nguyên bản trắng nõn làn da càng bị vết máu cùng bụi đất che đậy, nhanh cấp bách tình hình chiến đấu làm nàng không thời gian đi thanh lý. Mà Lâm Sâm càng là thảm thiết. Tay trái của hắn tề khuỷu tay mà đoạn, bọc lấy miệng vết thương băng gạc cũng sớm đã bị máu tươi thấm ướt, đó là một đầu nhanh nhẹn hình biến dị zombie đánh lén tạm thời chỗ tránh nạn, một đường giết sở chỉ huy. Cho dù là súng ống đều khó có thể thương tổn được đối phương. Mắt thấy thi đàn liền muốn bởi vì vũ cảnh cùng quân đội mất đi chỉ huy mà đột phá phòng tuyến, Lâm Sâm trực tiếp hợp lại nhất cánh tay bị phế, dùng mấy mai lựu đạn nhét vào đối phương bụng bên trong, thành công đánh chết cổ kia biến dị zombie. Ở đây chức quan hoặc là quân hàm cao nhất chính là Giang Hoài quân khu đệ tam bộ đội đặc chủng trung đội trưởng Thành Cương, hắn là mang theo bên trên mệnh lệnh hàng không đến bên trong thứ nhất học, mục đích là tổ chức khu vực này người sống sót tụ tập tị nạn. Đồng thời hấp dẫn kiềm chế bộ phận thi đàn, vì Giang Hoài quân khu bộ đội chủ lực tiêu diệt thi đàn mà tranh thủ thời gian. Thành Cương cũng là tại bí ẩn chiến trường từng thấy máu, giết qua nhân thiết huyết quân nhân, nhưng là đối mặt phòng tuyến ngoại ô ương dày đặc ma ma, giống như phương Tây zombie phiến vậy thi triều, hắn cũng là sắc mặt xanh mét. Chẳng sợ có không người cơ không ngừng chuyển vận vật tư bổ cấp, thậm chí có phi cơ trực thăng bổ sung lính. Có thể là bọn hắn đối mặt áp lực thật sự quá mức kinh khủng. Cho nên cho dù là kinh nghiệm phong phú, tùy cơ ứng biến Thành Cương, cũng là trên trán sinh mồ hôi, cực độ khẩn trương. Vù vù. Thi triều cuối cùng tạm thời lui. Hôm nay đây là đệ mấy sóng rồi hả? Thành Cương để ống dòng xuống, nhìn phía xa không ngừng lui về phía sau màu đen thủy triều. Lẩm bẩm nói. Sắc mặt tái nhợt Lâm Sâm cũng là buông xuống súng ngắm, cười khổ nói, thứ bảy sóng rồi. Đám này thịt vụn hôm nay có phải điên rồi hay không? Không chỉ có tại rạng sáng mà bắt đầu phát động công kích, hơn nữa không dứt. Giống như là chúng ta giết hắn đi cả nhà giống nhau. Giống như thật có khả năng. Bớt lắm mồm rồi, ta nhìn tình huống có biến, có khả năng là Giang Hoài quân khu đã cùng đại phê thi làm tình tập thể phát hỏa, cho nên chúng nó cũng cấp bách phá hủy chúng ta cái này tạm thời chỗ tránh nạn. Ở Hiểu Toa bình tĩnh phân tích nói, nàng lắc lắc đầu, một trận bụi đất tuôn rơi rơi phía dưới, bị nghẹn xung quanh mấy người đều ho khan lên. Nguyên bản lấy Lâm Sâm thương thế, hắn hẳn là lui về tĩnh dưỡng, nhưng là bây giờ chiến sự căng thẳng. Hắn nơi nào khẳng đi xuống. Cũng may Lâm Sâm xuất thân lĩnh Nam Lôi Điện Môn, theo hắn chính mình nói, đã từng học qua một loại có thể thông qua cạn kiệt sống lâu để đổi lấy thân thể rất nhanh chữa trị bí pháp, cho nên mới kiên trì đến bây giờ. Mặt sau cái kia một chút người sống sót cùng chữa bệnh nhân viên không có vấn đề gì chứ? Lâm Sâm đột nhiên hỏi nói. Ở Hiểu Toa hơi sững sờ, nói, không vấn đề gì, ta tại bên cạnh đó còn an bài một cái bang. Cũng đủ phòng ngừa có biến dị zombie đánh lén. Không, ý của ta là nếu như chúng ta không thủ được lời nói, nhất định phải an toàn người sống sót cùng nhân viên hậu cần rời đi. Lâm Sâm bỗng nhiên nói. Thành Cương cùng ở Hiểu Toa đều là hơi sững sờ, nhìn về phía mắt của hắn thần cũng có một chút đặc thù. Sau một lát, ở Hiểu Toa yên lặng gật đầu nói được đúng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là rất tất yếu sự tình. Hơn nữa những cái này thi triều càng ngày càng điên cuồng, nói không chừng nơi này liền thất thủ, chúng ta là quân nhân. Bảo vệ quốc gia là thứ nhất chức vị quan trọng cùng trách nhiệm. Cứu vớt dân chúng cũng là trách nhiệm của chúng ta. Thành Cương trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy bộ đàm, hướng về phụ trách bảo hộ phía sau người sống sót cùng công việc y liệu nhân viên một cái ban lớp trưởng đơn giản truyền đạt vừa rồi tinh thần. Mà ở hậu phương tạm thời chỗ tránh nạn, Nhan Đình Nguyệt đã cùng đồng hành chữa bệnh tổ chuyển đến tạm thời tu kiến công sự bên trong. Trừ các nàng một chút bác sĩ y tá ở ngoài, còn có mấy chục danh lục tục chạy nạn người sống sót. Cốt tại trong thứ nhất học chánh cốt nghỉ, bên trong để đó không dùng không gian vẫn là vô cùng rộng lớn. Khi một chút người sống sót phần lớn run như cầy sấy, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt nghe bên ngoài thương pháo tiếng cùng zombie tiếng gào thét. Nhan Đình Nguyệt ngược lại có chút lạnh nhạt. Xem như một cái ngoại khoa bác sĩ, nàng nhìn quen sinh tử, thấy qua sổ lấy 10 kế bệnh hoạn chết ở giường bệnh hoặc là bàn mổ phía trên. Chính là nàng hiện tại không bỏ xuống được chính mình thân nhân. Nhất là cái kia không bớt lo con. Nàng nếm thử cấp đối phương gọi điện thoại tới, có thể là trừ phía trước vài lần còn có thể chuyển được, mặt sau liền trực tiếp không gọi được. Lúc ấy Trần Khải Siêu điện thoại tại trên đường gặp được zombie tránh đấu thời điểm bị đập nát. Điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt một mực có chút lo lắng, bất quá những ngày qua đến thi triều không ngừng công kích, căng thẳng chiến sự làm nàng người thầy thuốc này bận rộn căn bản không có biện pháp nhàn rỗi xuống, mỗi thiên hạ bàn mổ. Cơ hồ mệt than trên mặt đất. Sau đó ngủ mấy giờ sau đó, nàng lại được đi lên cấp bị thương làm giải phẫu. Thẳng đến hôm nay, quân đội phụ trách bảo hộ các nàng lớp trưởng bỗng nhiên mang theo các nàng đi đến chỗ tránh nạn thời điểm. Nhan Đình Nguyệt liền mơ hồ đoán được, chỉ sợ chiến cuộc có chút không tốt rồi. Điều này đại biểu chỗ này tạm thời chỗ tránh nạn chỉ sợ đã kiên trì không được bao lâu, cho nên quân đội cũng định cản phía sau, che giấu quần chúng rút lui. Nhan Đình Nguyệt kia ngoài cửa sổ nồng đậm khói đen, cùng với kịch liệt thương pháo âm thanh, zombie tiếng gào thét, tâm lý mơ hồ có chút bất an. Chương 23, thất thủ cùng gặp lại Trần Khải Siêu mở ra xe chở tiền, tâm lý bất an đã ở càng ngày càng đặc hơn. Căn cứ hướng dẫn đến nhìn, thứ nhất trung học khoảng cách chính mình vị trí hiện tại, đã không đủ mấy. Nhưng là càng là tiếp cận chỗ cần đến, Trần Khải Siêu tâm lý bất an lại càng phát mãnh liệt, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên tại khai đáo khoảng cách thứ nhất trung học còn có mấy con phố thời điểm, cuồn cuộn khói đặc đã phóng lên cao. Hắn thậm chí còn có thể nhìn đến hay không đoạn lên không xẹt qua cực nóng hồng quang, vậy hẳn là súng máy viên đạn dấu vết lưu lại. Con mẹ nó! Toàn dân bắn nhau! Trần Khải Siêu sợ tới mức thiếu chút nữa không trực tiếp phanh xe, hắn liền vội vàng chậm rãi chậm lại, sau đó mở ra song nháy đèn. Mặt sau chân hòa thượng cũng chú ý tới phía trước khác thường, sớm liền chậm lại tốc độ. Tình huống gì? Chân hòa thượng đem việc giả xa chạy đến cùng xe chở tiền đặt song song, quay cửa xe xuống, liền vội vàng hỏi nói. Trần Khải Siêu sắc mặt có chút khó coi, nói, chỉ sợ thi triều cũng chưa xong toàn bộ đi bắn hạ quân đội. Còn có tương đương một bộ phận để lại tiếp tục vây công một chút chỗ tránh nạn. Chân hòa thượng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trả lời, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trước ẩn nấp đứng lên đi. Phụ cận zombie bắt đầu biến nhiều rồi. Chúng ta nhất định phải lý do an toàn. Trần Khải Siêu suy tư một lát, sau đó nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta liền điểm ấy người, điểm ấy thương. Kia một chút zombie căn bản đánh không hết đó a. Chân hòa thượng sắc mặt có chút khó coi nói. Lúc này xa xa đã xuất hiện bộ phận vừa nhìn sẽ không như là người sống thân ảnh. Mà xa xa kiến trúc cửa sổ không hoàn toàn xẹt qua một số bóng người, tuy nói còn không nhìn thấy bọn hắn, nhưng là cái loại này cảm giác áp bách đã để nhân có chút sợ. Trần Khải Siêu nhìn phụ cận tình huống, nơi này hẳn là lấy trường học làm trụ cột ngã tư đường ngoại vi, lại tăng thêm gần nhất zombie biến dị, cho nên khắp nơi tạp vật cỏ dại. Hơn nữa bỏ hoang kiến trúc tương đối nhiều, bọn hắn tạm thời còn không có bại lộ phiêu lưu. Nhưng là nếu như cứ như vậy lái xe xung kích đi qua, khẳng định giãn tới kia một chút zombie chú ý, một khối hai cổ đổ còn không có gì vấn đề lớn, nhưng là kia rõ ràng chính là hàng trăm, thậm chí lấy ngàn mà tính zombie. Chẳng sợ bọn hắn có súng giới, có võ công, đối mặt như nước thủy triều zombie, cũng chỉ có chết thảm kết cục. Trước tiên đem xe chạy đến ẩn nấp địa phương A, chúng ta đem nhân triệu tập lên đến, mở A, dù sao dính đến toàn bộ mọi người vấn đề an toàn. Trần Khải Siêu do dự một lát, cuối cùng nói. Chân hòa thượng nghĩ, hắn vốn là không có gì chủ ý, ước gì có người cho hắn đưa ra ý kiến, sau đó từ hắn đến chấp hành. Vừa vặn phụ cận có bỏ hoang bãi đổ xe, bởi vì vị trí quá mức hẻo lánh. Căn bản không có gì chiếc xe nguyện ý vòng vài cái vòng dừng xe, vì thế dứt khoát khóa cửa đóng lại, bình thường liền một cái cụ ông phụ trách trông giữ. Lần này thi thay đổi cái kia cụ ông hoảng loạn bên trong. Ngã vào bên cạnh một cái nước lặng trì chết đuối. Cho nên nơi này căn bản không có người, liền zombie đều không có một khối. Trần Khải Siêu dùng khảm đao bổ ra đã sớm tú tích loang lỗ dây xích khóa, sau đó đem xe chở tiền cùng việc giả xa lái vào bỏ hoang bãi đổ xe. Đương bao gồm Trần Khải Siêu hậu cung tại nội một đám người sống sót lúc xuống xe. Bọn hắn còn có một chút mờ mịt, Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn đi xa bốc lên khói đặc. Trần Khải Siêu trước tiên mở miệng nói, không thể hướng mặt trước đi. Vì sao không thể tiếp tục? Người sống sót cặp kia tình lữ trẻ tuổi trung thanh niên đột nhiên hỏi nói, Trần Khải Siêu nhìn đối phương, hắn nhớ rõ người thanh niên kia là một nhà nào đó công ty cao giai thành phần tri thức, xem như thu vào giày tiểu tư. Có lẽ là gia cảnh có chút ưu việt nguyên nhân, tiểu tử này lúc nói chuyện lúc nào cũng là mang theo một cổ tiểu tư không ốm mà rên cùng cảm giác ưu việt. Điều này làm cho Trần Khải Siêu có chút khó chịu. Mà bạn gái của hắn tướng mạo thường thường, dáng người cũng quá bình thường. Cho nên hắn căn bản không có chú ý đối phương, chính là mơ hồ nhớ rõ người thanh niên kia tên là Lưu Sóng. Nữ tên là cái gì hắn liền quên, dù sao Trần Khải Siêu chỉ biết nhớ kỹ xinh đẹp ngực to muội tử tính danh. Bởi vì phía trước có đại lượng zombie tụ tập, tuy nói không phải là thực may mắn, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, thì phải là tạm thời chỗ tránh nạn có khả năng bị thi triều cấp vây công. Trần Khải Siêu cẩn thận nhìn những người may mắn còn sống sót biểu cảm, nhát gan nhất lão Lục dẫn đầu lộ ra thần sắc sợ hãi, mà Lưu Sóng cùng hắn bạn gái cũng có một chút sắc mặt tái nhợt, bất quá tốt xấu còn có thể kiên trì được. Cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải thương lượng một chút, kế tiếp chúng ta là tiếp tục đi trước, vẫn là. Trần Khải Siêu vẫn chưa nói hết, đã bị thanh niên kia cắt đứt. Vậy khẳng định là rời đi a, chúng ta liền điểm ấy nhân. Cũng không đủ cấp zombie nhét kẻ răng đó a. Lưu Sóng liền vội vàng tuyển chọn rời đi. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ặc, hắn là không có khả năng rời đi, dù sao mẹ của hắn Nhan Đình Nguyệt còn tại trong thứ nhất học bên trong. Hắn không có khả năng ruồng bỏ mẫu thân, một mình chạy trốn. Lão Lục cũng là phụ họa theo đuôi, đồng ý quay đầu rời đi. Chân Hòa Thượng là một không chủ ý, hắn nhìn về phía lão bà Liễu Thi Chức có thể làm được nghề nghiệp giám đốc. Sát Ngôn quan sát bản sự tự nhiên là có, người sau lập tức ý thức được Trần Khải Siêu không muốn rời đi. Chính là nàng cũng không cho rằng chỉ bằng bọn hắn những người này, có thể phá tan thi triều, chạy đến tạm thời chỗ tránh nạn. Càng huống hồ hiện tại thi triều thế công dữ như vậy mảnh, vạn nhất tạm thời chỗ tránh nạn cũng xong đời đâu này. Có thể Liễu Thi Chức cũng biết hiện tại đoàn đội người tâm phúc là Trần Khải Siêu, đắc tội hắn chỉ sợ không phải là chuyện này. Vì thế nàng kéo kéo Chân Hòa Thượng góc áo, ý bảo hắn không cần nói. Nhìn đến kia một chút ngoại nhân đều tại phản đối với đề nghị của mình, Trần Khải Siêu hơi hơi túc ặc, nhưng không có trực tiếp mở miệng, hắn dùng ánh mắt nhìn về phía Từ Uyển cùng Bùi Gia mẹ con ba người. Từ Uyển lập tức ý thức được tình lang của mình cần phải trợ giúp, nàng lập tức động thân mà ra, hướng về trì ý kiến phản đối người sống sót nói, các vị, nghe ta một câu khuyên. Nếu như đổi lộ đi tới khác địa khu lời nói. Vô luận là xâm nhập lây nhiễm nghiêm trọng nhất Đông Bắc khu, vẫn là thông đi Tây Bắc khu vực an toàn, chúng ta đều gặp phải vô số thi triều. Người trước cũng không cần nói, cho dù đại bộ phận zombie đều đi bắn hạ quân đội, có thể kể từ bây giờ liền có thể biết. Nhất định có đại lượng bình thường zombie ngưng lại tại nguyên chỗ. Trước đi Tây Bắc khu vực an toàn tất nhiên sẽ cùng thi triều chính diện chạm vào nhau, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến người sống sót bị chính mình nói cấp chấn nhiếp rồi. Từ Uyển liếm liếm chính mình hồng nhuận mềm mại bờ môi, sau đó tiếp tục nói, mà nếu như hiện tại triệt thoái phía sau lời nói, chúng ta chẳng khác nào làm vô dụng công. Hơn nữa đoạn đường này thượng vật tư đều bị chúng ta vơ vét được không sai biệt lắm. Nếu như trở về lời nói, chúng ta thực có thể cái gì cũng không chiếm được, cuối cùng không phải là tươi sống đói chết chết khác. Chính là chết tại lưu lại zombie chỗ đó. Chỉ có nghĩ biện pháp tiến vào tạm thời chỗ tránh nạn, sau đó mới có thể tại quân đội che chở phía dưới. Đạt được an toàn. Nếu không chỉ có chúng ta những người này, căn bản không có biện pháp cam đoan an toàn. Lão Lục ngược lại lộ ra nguyên đến thần sắc như vậy, mà Lưu Sóng vẫn như cũ có chút không phục, hắn cảm giác Từ Uyển bắt hắn mặt mũi. Vì thế mang theo một tia mùi thuốc súng nói, nhưng là bây giờ chúng ta cho dù là mở chừng mã lực tiến lên, cũng hướng bất quá nhiều như vậy zombie tạo thành thi triều A. Trần Khải Siêu có chút không thoải mái, hắn cảm giác được Lưu Sóng đối với Từ Uyển có một tia địch ý. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Nếu không có bây giờ là tận thế, cần phải đoàn kết toàn bộ lực lượng, hắn thật muốn đem đối phương nửa đêm cầm lấy cái bao tải bộ đầu, sau đó kéo tới đầu đường cuối ngõ bạo đánh một trận. Nhìn đến Từ Uyển có chút nghẹn lời, Trần Khải Siêu bỗng nhiên tiến lên từng bước, nói, không vấn đề gì, ta có thể ẩn núp đi qua, cùng quân đội lấy được liên hệ. Như vậy bọn hắn khẳng định chia đi ra, dẫn dắt chúng ta tiến vào tạm thời chỗ tránh nạn. Các ngươi có thể tạm thời trước đợi tại nơi này, đồ ăn nguồn nước cái gì đều còn có thể kiên trì vài ngày. Các ngươi ai nguyện ý đi với ta? Trần Khải Siêu nhìn quét bốn phía, Lão Lục lập tức thành đà điểu, hận không thể đem đầu chôn đến dưới đất. Mà nguyên bản còn có một chút thịnh khí Lăng Nhân Lưu sống, là ánh mắt trốn tránh, lập tức mất đi vừa rồi thần sắc bộ dáng. Ngược lại là Chân Hòa Thượng bỗng nhiên duỗi tay, nói, ta với ngươi đi. Liễu Thi Chức muốn ngăn trở, nhưng là cuối cùng vẫn là cố nhịn không nói gì. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới Chân Hòa Thượng cư nhiên chân thực nhiệt tình như vậy, tâm lý ngược lại ấm áp, đối với Lưu Sóng cùng Lão Lục không có khẳng cùng một chỗ, hắn cũng không có cái gì oán hận. Dù sao tại Trần Khải Siêu nhìn đến, một là trung niên đầy mỡ đại thúc, một là lâu ngồi phòng làm việc gầy ma can thành phần tri thức, dẫn đi cũng là trói buộc. Cùng với như vậy, còn không bằng mang theo Chân Hòa Thượng loại này có công phu thật. Bởi vì lần này nguy hiểm quá lớn, cho nên Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng quyết định phân biệt một mình hướng người nhà thông báo. Trần Khải Siêu đem Từ Uyển cùng Bùi Gia chúng nữ kéo đến một bên, hắn hướng về Từ Uyển nói, chúng ta đi về sau, ngươi đem Liễu Thi Chức cũng kéo đến cùng một chỗ. Nhân gia lão công theo ta cùng đi mạo hiểm, nếu như một mình lưu lão bà của người ta một cái, ngược lại có vẻ không có phúc hậu. Từ Uyển minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, vì thế liền gật gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Trần Khải Siêu lại quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Thiến, nhìn nhìn nàng trong túi tay thương, thấp giọng nói, Lão Lục còn dễ nói, là một không có gì ý xấu tư thành thật người. Nhưng là cái kia Lưu Sóng phải chú ý, tiểu tử này tâm cao khí ngạo. Tại tận thế bên trong lại không gì bản sự, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đại gia. Này đem súng giảm thanh cho ngươi. Vậy còn ngươi? Bùi Văn Thiến có chút lo lắng nói. Trần Khải Siêu lắc lắc đầu, cười nói. Súng giảm thanh uy lực không nhỏ, nhưng là âm thanh quá lớn, ta là đi ẩn núp, không phải là cường công. Cho nên cầm lấy súng lục là được. Trần Khải Siêu giơ cử trong túi tay thương, sau đó khẽ cười nói. Tại trên đường bọn hắn đi ngang qua một cái đồn công an. Bên trong cảnh sát không phải là hy sinh, chính là biến thành zombie. Theo bên trong Trần Khải Siêu nhặt được hai cây súng lục, một phen lưu lại chính mình dùng, một phen cho Từ Uyển. Những ngày qua Từ Uyển cũng cùng Bùi Văn Thiến tốc thành nổ súng kỹ xảo. Cũng đủ phòng thân. Bùi Văn Thiến vẫn là cố ý đem chính mình tại xe chở tiền vận chuyển viên trên người tìm được tay thương cũng bỏ vào cho Trần Khải Siêu, người sau cự tuyệt bất quá, chỉ có thể bắt nó cũng phóng tới trong túi. Kỳ thật so với việc súng lục, Trần Khải Siêu còn chính là yêu thích dùng khảm đao thiết côn đợi vũ khí lạnh đánh nhau, bất quá mỹ nhân tặng vật, hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt. Mà lúc này Trần Khải Siêu vừa nhìn về phía xinh đẹp đại dương mã thục nữ Tác Phỉ Á. Người sau mặc dù nói không có nói cái gì đó, nhưng là trong mắt lo âu và thân thiết, lại không chút nào che giấu. Hiện tại Tạ Núi Lớn đã chết, mẹ con các nàng người tâm phúc liền chỉ còn lại có Trần Khải Siêu. Nếu như đặt ở bình thường, có lẽ có nhân mắng nàng thủy tính dương hoa, lão công thi cốt chưa hàng, cũng đã lòng mang người khác. Nhưng bây giờ là tận thế, một cái zombie ăn người, nhân đã ở ăn người hoàn cảnh phía dưới, không có gì có thể chỉ trích. Về phần vậy đáng yêu xinh đẹp đồng hào bằng bạc mã kim phát loli Bùi Tâm Mị. Nghe nói nàng ái mộ đại ca ca lại muốn đi xuất sinh nhập tử thời điểm, càng là khóc như mưa, làm Trần Khải Siêu cũng là tâm lý có thẹn. Hắn ôm lấy đối phương thân thể yêu kiều, lại cảm thấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm dũng mãnh vào khoang mũi. Hợp pháp loli thân thể mềm mại mà giàu có nhục cảm, không biết có phải hay không nhân chủng vấn đề, vẫn là dinh dưỡng phát dục qua được ở tốt đẹp. Nàng kia trước ngực hai luồng viên thịt to lớn mà lại tràn ngập co giãn. Cái loại này quy mô chỉ sợ cùng Từ Uyển so sánh với. Cũng chỉ là hơn một chút. Nha đầu này một khi hoàn toàn trổ mã, chỉ sợ không có khả năng thua kém ở nàng mỹ mẫu đại dương mã lão sư Tác Phỉ Á. Khi hai đầu mềm mại vú thịt tại Trần Khải Siêu trước ngực nhanh chóng mở ra. Cái loại này mềm mại bên trong mang theo một tia co giãn xúc cảm, làm người sao sản đến da đầu rung lên. Trong quần cái kia đầu cự thú rất nhanh liền tô tỉnh lại, trở nên dọc theo như kích, cứng rắn như sắt. Mà Trần Khải Siêu bàn tay cũng dần dần dời xuống. Từ đối phương thon gọn vòng eo, hướng xuống sờ đến đó hai miếng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mật đào mông cánh hoa. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến Bùi Tâm Mị thân thể yêu kiều cứng đờ, cả người đều lăn ngay tại chỗ, nhưng là nàng cũng không có ngăn cản chính mình. Mà là yên lặng tăng nhanh hô hấp, đem đầu chôn ở trước ngực của mình. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến hợp pháp loli tâm ý, chính là hiện tại xuất chinh sắp tới, sinh tử khó chắc, hắn có lòng ăn luôn đối phương, lại lo lắng bỗng làm kỳ tâm thương. Vì thế Trần Khải Siêu tiến đến Bùi Tâm Mị bên tai, dùng chỉ có hai nhân mới có thể nghe được âm thanh nói, chờ ta an toàn trở về, ta khiến cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Tốt lắm. Các vị, chờ ta an toàn trở về a. Vì phòng ngừa những người khác, chủ yếu là Bùi gia hai vị kia, nghe được, hắn cố ý nhẹ nhàng đẩy ra Bùi Tâm Mị, sau đó chắp tay ôm quyền, hướng về hậu cung chư nữ mỉm cười, xoay người liền rời đi. Muội muội, hắn nói gì với ngươi? Bùi Văn Thiến có chút ánh mắt phức tạp nhìn về phía chính mình đỏ bừng cả khuôn mặt muội muội, hỏi. Bùi Tâm Mị lại đỏ mặt, hàm răng cắn chặt hồng nhuận đôi môi, lắp bắp nói, không có. Hắn không nói gì thêm. Không nói gì thêm. Bùi Văn Thiến có chút nghi ngờ lẩm bẩm nói. Ân. Không nói gì, tỷ tỷ, ngươi đừng hỏi, ta có một chút lòng buồn bực, đi ra ngoài trước hít thở không khí. Nói, Bùi Tâm Mị nhảy xuống xe chở tiền, chạy đến bãi đổ xe một khắc nghiêng đi. Đừng chạy xa. Nha đầu này, mẹ, ta luôn cảm thấy muội muội nhìn tiểu tử kia ánh mắt có chút không đúng. Hay là... Bùi Văn Thiến có chút lo lắng đối với Mỹ mẫu Tác Phỉ Á nói. Tác Phỉ Á còn tại ngây người, nghe được đại nữ nhi kêu mấy lần, nàng mới giống như đại mộng mới tỉnh vậy, lẩm bẩm hỏi, ân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Như vậy rồi, cùng lão bà cáo quá chớ. Trần Khải Siêu vừa ly khai, liền gặp được cổng bọc vải, xách lấy một cây to dài đồng côn chân hòa thượng, vì thế hắn cười hỏi. Chân hòa thượng gật gật đầu, nói. Ân, chúng ta là nam nhân. Khẳng định không thể để cho nữ nhân đi mạo hiểm. Vì lão bà của ta cùng đứa nhỏ, ta cũng phải mạo hiểm như vậy. Đúng vậy a. Vậy chúng ta như thế nào ẩn núp đi vào? Trần Khải Siêu hỏi. Chân Hòa Thượng hỏi ngược lại, ngươi khinh công sao? Trần Khải Siêu lăng ngay tại chỗ, cười khổ nói, không biết. Chân Hòa Thượng có chút lúng túng, hắn sờ sờ chính mình bản thốn đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, không có khả năng khinh công lời nói, chỉ là thời gian dài đi bộ liền lãng phí rất nhiều thể lực. Đúng lúc này, bọn hắn chợt thấy bãi đổ xe phụ cận một chỗ cùng chung xe ô tô trạm, chỗ đó còn bày ra 5-6 lượng vô chủ cùng chung xe ô tô. Trần Khải Siêu bỗng nhiên lộ ra nụ cười, hắn tiến lên thuần thục liền làm ra hai chiếc cùng chung xe ô tô. Cái đồ vật này thể tích nhỏ lại nhẹ nhàng, còn không có bao nhiêu âm thanh. Vì thế Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng liền dẫm lấy cùng chung xe ô tô, bắt đầu hướng về xa xa ngã tư đường kỵ đi. Càng đến gần thứ nhất trung học, phụ cận tới lui tuần tra zombie lại càng phát dày đặc, tuy nói đại bộ phận đều là không có gì chỉ số thông minh bình thường hình thái. Nhưng là chính là có cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, số lượng đến trình độ nhất định thời điểm liền sẽ phát sinh chất biến hóa. Mặc dù hắn nhóm đã tận lực tránh né đại lượng zombie tồn tại ngã tư đường, tuy nhiên bị loại nhỏ thi đàn phát hiện, Trần Khải Siêu cũng không dám tùy tiện nổ súng, hắn một bên vung vẫy thiết côn, đem kia một chút bình thường zombie đầu một đám mở bầu. Một bên dẫm lấy cùng chung xe ô tô, bay nhanh lái rời thi đàn vây công. Có thể là bọn hắn cũng chưa quen thuộc đường nhỏ, rất nhanh liền bị ngăn ở một đầu ngõ cụt. Nhìn không ngừng tới gần zombie, Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng chỉ có thể kế tiếp bại lui. Hai người đem phụ cận tạp vật tất cả đều ngăn ở đầu hẻm, ý đồ ngăn trở thi đàn một lát. Trần Khải Siêu ngắm nhìn bốn phía, đã thấy một mặt tường cao chặn đường đi của hai người. Hắn liền vội vàng nhìn về phía Chân Hòa Thượng. Hỏi, ngươi không phải là khinh công sao, nhảy tới a, sau đó đem ta kéo lên đi. Chân Hòa Thượng cũng lộ ra một chút xấu hổ thẹn chi sắc, hắn lắp bắp nói, ta. Kỳ thật ta võ công không học hết. Dưới mặt ta mâm một mực không xong, cho nên nhảy không được cao như vậy. Trần Khải Siêu những ngày qua cũng không ít cùng Chân Hòa Thượng tham thảo võ học, hắn hiện tại đại khái hiểu được Chân Hòa Thượng được xưng quyền chưởng vô địch, đơn luân chính diện chơi liều, ngang cấp cao thủ hãn hữu đối thủ của hắn. Có thể hắn cũng có cái nhược điểm trí mạng, kia chính là phía dưới mâm không xong, khinh công tuy nói, có thể cũng chỉ là mà thôi. Hiện tại làm hắn nhảy thượng cao vài thước tường vây, không thể nghi ngờ là ép buộc. Trần Khải Siêu gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Lúc này hắn nhìn đến ngõ nhỏ xó xỉnh bên trong đôi một đoàn thô ráp dây thừng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mau, ngồi xuống, đáp bức tường người. Ta nếm thử nhảy tới. Trần Khải Siêu cầm lấy dây thừng, hướng về Chân Hòa Thượng nói. Chân Hòa Thượng cũng là cực kỳ nghe lời. Không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống, hai tay chống lấy bức tường, làm Trần Khải Siêu đứng ở hắn bả vai. Chân Hòa Thượng thân hình cao lớn, cái đầu mau tiếp cận hai thước rồi, Trần Khải Siêu đứng ở hắn bả vai, ra sức nhảy, liền hiểm lại càng hiểm nhảy đến đầu tường. Mà lúc này kia một chút zombie đã đột phá đầu hẻm tạp vật ngăn trở, điên cuồng đánh về phía vừa mới bị dư lực chấn ngã xuống đất Chân Hòa Thượng, mà Trần Khải Siêu lập tức vung ra này cuốn dây thừng, vứt đến Chân Hòa Thượng bên cạnh, sau đó quát lên, mau trảo dây thừng, ta kéo ngươi đi lên. Chân Hòa Thượng tuy nói hạ bàn không xong, tuy nhiên lại một cái diều hâu xoay người, mạnh mẽ bắt được dây thừng. Đồng thời đồng côn hướng về sau đâm một cái, đem xông lên phía trước nhất zombie đụng ngã lăn. Trần Khải Siêu mạnh mẽ song chưởng phân cao thấp, đem kia dây thừng ra sức kéo lên đến, cũng phải mệt tại tận thế khi biến dị thức tỉnh bộ phận dị năng. Tố chất thân thể được đến thật lớn nâng cao, mới có thể đem dáng người khôi ngô Chân Hòa Thượng treo lên đến, nếu không người bình thường sớm liền té xuống. Chính là Chân Hòa Thượng đồng côn tại đây chặt khít đường tắt có chút không thi triển được. Chỉ có thể thống đâm, mà không có thể quét ngang, cái này đạo đến zombie tre già măng mọc, không ngừng giống như thủy triều nhào đến. Mà Chân Hòa Thượng không thể đem toàn bộ zombie đánh lui, bất quá cũng phải thua thiệt này đường tắt nhỏ hẹp. Hắn chỉ cần đánh lui trước mặt nhất mấy cổ zombie, cũng đủ để đem toàn bộ đầu đường tắt cấp phá hỏng. Đợi cho trước mặt nhất zombie đánh về phía thân thể hắn, Chân Hòa Thượng đã mượn Trần Khải Siêu sức kéo, đặng đánh trên bức tường đầu tường. Hai người vừa mới leo lên đầu tường, đang chuẩn bị theo một thác nghiêng chạy trốn thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến từng đợt chói tai loa tiếng. Trần Khải Siêu thường xuyên tại quốc lộ phụ cận nghe thế loại âm thanh, kia một chút thường thường là chở lượng thật lớn chính là xe tải phát ra. Nếu là thình lình khi đột nhiên đè xuống, đủ để cho nhân sợ tới mức run như cầy sấy. Một lúc sau hai người theo bản năng hướng về sau nhìn lại, lại cảm thấy dưới chân một trận kịch liệt lay động, tiếp lấy kia chặn tường cao đã bị nhất cổ cự lực đụng được dập nát. Con mẹ nó, chẳng lẽ là đại hình zombie? Trần Khải Siêu tâm lý kinh ngạc, liền vội vàng muốn ổn định thân hình, đáng tiếc hắn phản ứng vẫn là chậm một bước. Hắn và Chân Hòa Thượng hai người liền hướng về sau ngưỡng đi, chỉ bất quá hắn nhóm cũng không có ngã xuống đất. Mà là rơi xuống một chỗ kim loại đại bằng phía trên, kia lưng cảm giác đau làm bọn hắn mạnh mẽ cảnh giác lên. Trần Khải Siêu xoay người ngồi dậy, lại phát hiện chính mình cư nhiên rơi vào một chiếc xe buýt trần nhà phía trên, chính đang nghi ngờ lúc. Chiếc kia quân màu xanh lá chính là xe tải chớp mắt lấy rất ngoan thế phá khai ven đường bức tường, cổ kia dùng sức đem Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng đều dọa nhảy dựng, thế cho nên trong vô tình hút vào đại lượng bụi mù. Mà kia một chút điên cuồng zombie cũng bị xe tải toàn diện bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Máu thịt be bét, đương nhiên toa xe cũng truyền đến từng đợt nam nữ đều có thét chói tai tiếng. Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng còn đang nghi ngờ lúc, dưới người chính là xe tải bỗng nhiên giống như không nhảy giống như, mạnh mẽ tả diêu hữu hoảng. Đem xung quanh ý đồ tiếp cận zombie tất cả đều bị đâm cho bay rớt ra ngoài. Chúa ơi, tài xế này say giá không thành. Trần Khải Siêu rống lớn, mà Chân Hòa Thượng càng là gắt gao bắt được trần nhà, không dám buông tay. Nhưng là thẻ này xe chạy ra hai con đường sau đó. Bỗng nhiên lại dừng lại, đã không có động tĩnh. Mà theo trần nhà phía dưới cũng truyền đến từng trận nghi hoặc âm thanh. Như thế nào ngừng? Đúng vậy a, tại sao dừng xe, bên ngoài còn có zombie đâu? Mau, ai biết lái xe tải a? Kia một chút zombie muốn tới rồi. Hiện tại xe tải vị trí tuy nói zombie cũng không tính nhiều, có thể là mới vừa bị đập xe đụng chết vô số đồng loại uy hiếp còn tại, chúng nó chính là cẩn thận tại ngoại vi nghỉ chân, thăm dò tính triều nơi này chậm rãi đi đến. Một khi chúng nó biết chiếc này xe tải không có uy hiếp, chúng nó khẳng định giống như sói đói phát. Không tốt, lái xe đã chết. Chân Hòa Thượng vừa rồi tại tạp xe dừng lại thời điểm, cũng đã tại ghé vào trần nhà, hướng về phòng điều khiển nhìn lại. Đã thấy phòng điều khiển một tên mặc lấy quân trang thanh niên chính đầu lệch qua một bên, ngực có máu chảy đầm đìa lỗ lớn, chính ồ ồ phúng ra ngoài máu tươi, mắt thấy là không sống được. mà chân hòa thượng âm thanh cố tình lại đặc biệt lớn. Hắn âm thanh lập tức truyền vào nhà xe bên trong, quân xa nhà xe bên trong lập tức hoảng làm một đoàn, nữ nhân khóc, nam nhân nháo, thậm chí có người muốn nhảy xe chạy trốn. Trần Khải Siêu mắt thấy thế cục muốn loạn, hắn lập tức thả người nhảy xuống quân xa. Hướng về nhà xe rống to một tiếng, tất cả im miệng cho ta biết lái xe. Tuy nói trong xe người còn không nhìn thấy Trần Khải Siêu bộ dáng, nhưng là lúc này mọi người cần nhất có người đứng ra, trở thành lĩnh đầu dương. Mà Trần Khải Siêu một tiếng quát chói tai, cũng cho hắn nhóm mang đến hy vọng. Hòa thượng, ngươi biết lái xe tại sao? Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhỏ tiếng hướng về chân hòa thượng hỏi. Hắn tuy nói lái xe hơi, nhưng là xe tải loại này đại gia hỏa hắn còn thật không có khả năng mở. Cũng may chân hòa thượng rất nhanh liền trả lời, không có lông bệnh, ta trước kia vừa hoàn tục thời điểm không có nhất nghệ tinh, làm qua công nhân lao động giản đơn, chạy qua vận chuyển, làm qua bảo an. Quân xa cũng không vấn đề gì. Tốt. Ngươi đi lái xe. Trần Khải Siêu vỗ vỗ chân hòa thượng, sau đó chính mình chạy đến toa xe cửa vào, sau đó trực tiếp bắt lấy cửa sau xe, xoay người nhảy đi vào. Mà tùy theo Trần Khải Siêu tiến vào, toa xe lập tức truyền đến một trận thét chói tai âm thanh. Chỉ thấy bên trong chật ních mặc lấy đồng phục màu trắng nam nữ, xem bộ dáng là một xe bác sĩ y tá. Ngươi là ai? Tùy theo xe tải bị lại lần nữa khởi động, lúc này một cái tương đối gan lớn lão bác sĩ đột nhiên hỏi nói. Trần Khải Siêu xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó nói, ta gọi Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu. Tên này tốt quen tai à. Lão bác sĩ túc ngạch lẩm bẩm nói. Lúc này một tên tướng mạo thanh tú đáng yêu, còn mang theo một tia phong độ của người trí thức. Mang kính mắt tiểu hộ sĩ bỗng nhiên nghĩ ra đến, nói, đúng rồi, mẹ ngươi có phải hay không họ Nhan? Trần Khải Siêu hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng truy vấn nói, đúng. Mẹ ta họ Nhan, tên là Nhan Đình Nguyệt, cũng là ngoại khoa bác sĩ. Các ngươi có biết hay không nàng? Tên kia thanh tú tiểu hộ sĩ lập tức lộ ra nụ cười, đừng nói nàng cười lên ánh mắt giống như một luân trăng rằm, khóe miệng cũng sẽ xuất hiện hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, nhìn xem có chút mỏi mệt Trần Khải Siêu hai mắt tỏa sáng. Thân thể một trận thoải mái, hắn nhìn đến đối phương trước ngực công bài viết chính là Tống Hiểu Trúc ba chữ. Quả nhiên là Nhan chủ nhiệm con. Nàng một mực nhắc tới ngươi đâu. Trần Khải Siêu lập tức tâm lý ấm áp, quả nhiên mẹ vẫn là quải niệm chính mình. Nhưng là rất nhanh hắn nụ cười liền động lại, bởi vì hắn không nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, hắn tâm lập tức treo lên. Tống Hiểu Trúc, xin hỏi mẫu thân ta ở đâu? Trần Khải Siêu tâm lý cực kỳ khẩn trương, sợ đối phương nói ra cái kia hắn không muốn cũng không dám nghe được lời nói. Bất quá rất nhanh nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú Tống Hiểu Trúc đã nói, Nhan chủ nhiệm kiên trì muốn một cái cuối cùng lui lại, cho nên nàng ở phía sau một chiếc xe. Lời này vừa nói ra, Trần Khải Siêu giống như xương cốt đều bị nhân rút đi rồi. Hắn ngồi liệt tại toa xe bên trong, ỷ chắn bản nói, vậy là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Đại huynh đệ, chúng ta hướng đến chỗ nào mở a? Chân hòa thượng giọng oang oang bỗng nhiên ở phía trước vang lên. Mà Trần Khải Siêu lúc này mới ý thức được không thích hợp. Bọn hắn vốn phải là thủ vững thứ nhất trung học cái này tạm thời chỗ tránh nạn, làm sao có khả năng? Nan không thành. Lão bác sĩ cười khổ một tiếng nói, ngươi nghĩ không sai, tạm thời chỗ tránh nạn luân hãm. Quân đội cơ hồ chết hầu như không còn. Ta nghe nói vũ cảnh đội phó vì ngăn trở một đầu biến dị con nhện hình zombie, không tiếc eo hông cuốn lấy một chuỗi lựu đạn, nhảy vào đối phương miệng bên trong, cùng quái vật kia đồng quy vu tận. Trung đội trưởng ở hiểu toa mệt mỏi thoát lực. Bị vài cái đồng nghiệp đỡ lấy tha đi. Mà đệ tam bộ đội đặc chủng trung đội trưởng Thành Cương mang theo còn sót lại binh lực, vừa đánh vừa rút lui, lưu lại cản phía sau. Cũng không biết sinh tử. Nguyên bản tính thượng chúng ta nhân viên y tế cùng người sống sót. Tổng cộng ngũ chiếc quân xa, kết quả vừa mới chạy trối chết, một chiếc cuối cùng quân xa đã bị một đầu giống lang đại hình zombie cấp lật ngược. Kết quả chúng ta cũng gặp phải tập kích, lái xe lọt vào tập kích, lái xe thiên ly đại bộ đội. Lúc này mới đến này bên trong. Trần Khải Siêu lòng còn sợ hãi, hắn hiểu được chính mình trong vô tình cứu một xe người, hắn liền vội vàng hỏi nói. Vậy các ngươi ban đầu chạy lộ tuyến là? Chỉ sợ là muốn dọc theo Trung Hoa đường, đi tới Tây An đường. Đi tới Trung ương Lão Thành khu, sau đó thuận theo Thành Hoa Đại Đạo, đi vòng qua tương đối an toàn Tây Nam khu, cuối cùng đến an toàn Tây Bắc Tài Chính khu. Tống Hiểu Trúc dùng ngón tay đỉnh đỉnh kính mắt Lương, sau đó nói. Nói như vậy lời nói. Chúng ta dọc theo Trung Hoa đường, khẳng định có thể gặp được khác quân xa. Đúng rồi, chúng ta đi trước bãi đổ xe, đem mọi người tiếp nhận. Quân xa càng thêm an toàn. Trần Khải Siêu nghĩ nghĩ, nếu như mẫu thân nàng chỗ quân xa đội ngũ không có gặp được vấn đề gì lời nói. Khẳng định dọc theo Trung Hoa lộ đi trước. Hủy bỏ khí bãi đổ xe, vừa vặn khoảng cách Trung Hoa lộ cùng một con đường khác giao nhau miệng không xa, khác quân xa nhất định phải vòng điểm đường xa, thời gian còn đủ. Mà nghe được Trần Khải Siêu phải đi về nhận lấy nhân thời điểm. Chân Hòa Thượng thét to một tiếng, tay lái mạnh mẽ đảo quanh, chiếc quân xa này liền hướng về bỏ hoang bãi đổ xe chạy tới. Mà đợi cho chữ thập giao lộ thời điểm, Trần Khải Siêu trực tiếp theo phía trên xe nhảy xuống, sau đó hướng về bãi đổ xe chạy như điên. Cũng may cũng không có gì zombie công kích, Từ Uyển các nàng đều tại xe bên trong kiển chân ngóng trông. Đợi đến Trần Khải Siêu đem tình huống cùng đại gia nói rõ sau đó, một đám người sống sót lập tức dấy lên hy vọng chi lửa. Cũng may Lão Lục cũng biết lái xe. Cho nên Trần Khải Siêu mở ra xe chở tiền, Lão Lục mở ra việc giả xa, hai chiếc tái cụ theo sát đi đến kia chiếc quân xa trước. Vậy chúng ta là ở chỗ này chờ sao? Lão Lục đột nhiên hỏi nói. Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng đối diện liếc nhìn một cái. Người trước nói, ta cho là nên đem vật tư đều dời đến quân xa phía trên, quân xa hệ số an toàn so việc giả xa tốt hơn nhiều. Hơn nữa bên trong không gian cũng lớn, cũng đủ lại cất chứa vài người. Chân Hòa Thượng cùng Trần Khải Siêu kề vai chiến đấu một hồi. Đối với năng lực của hắn cũng là có chút hiểu rõ, lại tăng thêm hắn vốn là không chủ kiến người, tự nhiên đối với Trần Khải Siêu đề nghị này có chút đồng ý, Lão Lục gặp Chân Hòa Thượng đều đồng ý rồi, hắn tự nhiên cũng là thiên khẳng vạn khẳng. Mà cái kia Lưu Sóng hơi hơi túc ặc, hình như muốn đưa ra khác biệt ý kiến, tuy nhiên lại bị bạn gái của hắn kéo giữ, cuối cùng không nói gì. Vì thế một đoàn người liền bắt đầu đem việc giả xa vật tư bắt đầu hướng đến quân xa phía trên khuân vác. Mà Lão Lục, Lưu Sóng cùng bạn gái hắn đều lên quân đội. Duy chỉ có Liễu Thi Chức lại cố ý muốn lưu tại xe chở tiền bên trong, bồi tiếp Từ Uyển cùng Bùi gia mẹ con, Chân Hòa Thượng bướng bỉnh nàng bất quá, chỉ có thể làm lão bà như thế. Lão ca, không nghĩ tới ngươi tại ngoại giết zombie chút nào không nháy mắt, về nhà cũng là cái khí quản viêm a. Trần Khải Siêu tại lên xe khi bỗng nhiên cười nói. Mà Chân Hòa Thượng cũng sờ chính mình bản thốn đầu, hàm hậu nói, không có gì. Thậm chí kêu sợ. Đây là yêu a. Chờ ngươi kết hôn rồi liền hiểu. Trần Khải Siêu cũng là lắc lắc đầu, chui vào xe chở tiền điều khiển tọa, sau đó phát động động cơ, bắt đầu dọc theo Trung Hoa lộ chậm rãi đi trước. Chỉ là bọn hắn không có mở ra bao lâu. Liền theo bên trong kính chiếu hậu sau khi thấy mặt bỗng nhiên bụi mù nổi lên bốn phía, mấy chiếc mặt lục sắc quân xa tại bụi bậm bên trong điên cuồng trên đường, chính là đều không phải là lại đi thẳng tắp, mà là không ngừng vặn vẹo. Giống như đang tránh né cái gì. Vương Nham, tăng thêm tốc độ. Chạy mau. Mặt sau có lợi hại gia hỏa. Lúc này quân xa phòng điều khiển, tên kia chết đi quân nhân trước ngực bộ đàm bỗng nhiên truyền đến một trận lo lắng la lên âm thanh. Chân Hòa Thượng lập tức sửng sốt, sau đó đem tình huống gầm thét nói cho Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu một bên đạp chân ga, đem xe chở tiền cùng quân xa song song, nhấc một bên quay kiến xe xuống, duỗi tay hướng về Chân Hòa Thượng nói. Đem bộ đàm cột cho ta. Chân Hòa Thượng không có chút nào do dự, đem kia bộ đàm theo thi thể phía trên cởi xuống đến, sau đó theo cửa kính xe ném cho Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu tiếp nhận bộ đàm, ấn cái nút, sau đó hỏi. Vương Nham đã hy sinh, ta là người sống sót Trần Khải Siêu, xin hỏi các ngươi phía sau có cái gì vậy tại đuổi theo. Nguyên bản ồn ào bộ đàm bỗng nhiên trầm mặc, đối phương chần chờ một lát, mới dùng mang theo một tia thê lương giọng điệu nói. Vương Nham. Chúng ta mặt sau có một cụ cao giai zombie, các ngươi nhanh chóng gia tốc, súc sinh kia đau thương bất nhập, liền ống phóng rốc kết đều tạc không nát. Trần Khải Siêu liền vội vàng đạp cần ga, xe chở tiền lập tức gào thét chạy vội đi ra ngoài. Cũng may hiện tại trên đường trừ bỏ zombie, căn bản không có người sống. Mà chân hòa thượng thấy thế cũng là đem chân ga đạp phải để, Trần Khải Siêu lúc này mới có công phu hỏi, ngoại viện bác sĩ Nhan chủ nhiệm, Nhan Đình Nguyệt tại xe ngươi phía trên sao? Lúc này một cái quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên truyền vào bộ đàm bên trong, là Tiểu Siêu sao? Là Tiểu Siêu sao? Mẹ, là ta. Là ta Tiểu Siêu a. Trần Khải Siêu chớp mắt phá vỡ, hắn rất lâu không có nghe được mẫu thân âm thanh. Lập tức nước mắt liền lưu xuống. Hắn chưa từng có ý thức được mình và mẫu thân cảm tình lại là thâm hậu như thế. Có lẽ thật chỉ có đến sinh tử ở giữa, nhân loại mới có thể ý thức được thân tình, hữu tình cùng tình yêu là cỡ nào trân quý a. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Nhan Đình Nguyệt âm thanh cũng mang theo một tia khóc nức nở, hiển nhiên là nghe được con bình yên vô sự âm thanh sau đó, cũng là cảm khái vạn phần, chân tình biểu lộ. Tiểu Lưu huynh đệ, nhìn mặt sau, nhìn mặt sau. Lúc này chân hòa thượng bỗng nhiên trống to, chớp mắt làm Trần Khải Siêu theo bên trong bi thương bừng tỉnh, hắn liền vội vàng nhìn về phía kính chiếu hậu, đã thấy phô thiên cái địa bụi mù bên trong. Có một đạo cũng không tính cao lớn bóng đen đang điên cuồng toát ra. Nó mỗi nhảy một lần ước chừng có 2-3 m cao, 5-6 m xa, quả thực hãy cùng phim kinh dị cương thi giống nhau như đúc. Con mẹ nó, này mẹ nó là zombie, còn mẹ nó là cương thi a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên văn tục. Mà lúc này hắn chợt thấy mặt sau quân xa bên trong bỗng nhiên lướt ra ngoài một đạo chói mắt hồng mang, tiếp lấy một cái đạn hỏa tiễn liền cùng với làm người ta rợn người quái khiếu âm thanh, chớp mắt đánh trúng đạo hắc ảnh kia. Đầy trời ánh lửa chớp mắt theo đạo hắc ảnh kia thân thể xung quanh trào ra, một đống lửa cầu đột nhiên đem chôn vùi, đem kia xung quanh bụi mù đều thiêu đốt hơn phân nửa. Nếu không phải là hiện tại nằm ở chạy trối chết trạng thái, chỉ sợ Trần Khải Siêu đều nghĩ dừng lại tới quay chiếu lưu luyến. Đừng chậm lại, mau mở. Đạn hỏa tiễn đối với nó vô dụng. Bộ đàm đầu kia lại truyền đến tê tâm liệt phế gầm rú âm thanh. Cả kinh Trần Khải Siêu thiếu chút nữa không đạp mạnh cần ga. Quả nhiên tùy theo kia đoàn ngọn lửa dần dần tiêu tán, đạo hắc ảnh kia cư nhiên lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở kính chiếu hậu bên trong, nó lại bắt đầu điên cuồng nhảy chuyển động, sau đó hướng về mấy chiếc quân xa đánh tới. Khi mấy chiếc quân xa liền vội vàng tiếp tục tăng tốc, tạm thời cùng đạo hắc ảnh kia kéo ra khoảng cách, nhưng là chiếu cái này xu thế đi xuống, chỉ sợ hắn nhóm bị đuổi kịp cũng là sớm hay muộn sự tình. Vật kia đến tột cùng là cái gì? Trần Khải Siêu hướng về bộ đàm hỏi. Không biết a. Vật kia cùng vây công chúng ta zombie giống như không phải là một đám nhi. Nó vừa ra đến liền cắn nuốt rất nhiều zombie, mặt ngoài thân thể giống như kết liễu rất nhiều vết máu. Nó như thế nào đây? Giống như là da bị người khác cởi, sau đó trưởng tân gia thời điểm lại xuất hiện vấn đề cái loại này. Nói chuyện người kia so sánh thật phi thường kỳ diệu. Thành công giảng tới Trần Khải Siêu buồn nôn dục phun. Vậy nó như thế nào một mực theo lấy các ngươi à? Trần Khải Siêu nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết a, nguyên bản súc sinh kia giết không ít zombie, chúng ta còn cảm thấy nó có chút lương tri. Ai ngờ nửa giờ, nó bỗng nhiên hướng chúng ta phát động công kích, bất kể là lôi, súng máy vẫn là hỏa tiễn. Pháo cối, căn bản không gây thương tổn nó a. Nó hãy cùng điên rồi giống nhau. Bộ đàm đầu kia bộ đội đặc chủng binh lính cũng là có chút buồn bực nói. Nửa giờ. Trần Khải Siêu có chút lẩm bẩm nói, nửa giờ bọn hắn vừa vặn tiến vào thứ nhất bên trong học phụ cận địa giới A. Nhưng là cái kia cao giai zombie vì sao không có truy sát chiếc kia trang y tá bác sĩ quân xa, mà là một mực truy đuổi khác ba chiếc. Là chiếc quân xa này có đồ vật gì đó khiến nó sợ hãi, vẫn là kia tam chiếc quân xa có cái gì hấp dẫn nó. Bất quá tình huống hiện tại đã không cho phép Trần Khải Siêu tự hỏi nhiều lắm, mặt sau tam chiếc quân xa dần dần đến gần bọn hắn, mà ở càng mặt sau cái kia cụ cao giai zombie đã ở tới gần. Tùy theo người sau tới gần, Trần Khải Siêu cũng dần dần theo bên trong kính chiếu hậu thấy rõ hình dạng của nó. Đó là một khối loại hình người zombie quái vật, trên mặt sinh trưởng 4 con mắt, 2 cái màu đỏ một mảnh, không có đồng tử. 2 cái một mảnh đen nhánh, cũng không có đồng tử. Nó mũi vị trí rỗng tuếch, môi cũng biến mất không có dấu vết. Cả khuôn mặt đều là một mảnh đen nhánh, không biết là bị thương pháo oanh đánh, vẫn là bản thân chính là như thế. Chỉ có nó một ngụm răng nhọn sâm bạch được dọa người, giống như cương đao vậy hiện lên hàng mang. Mà thân mình của nó cũng không tính cao lớn. Nhưng là trên người màu đen cơ bắp cũng là góc cạnh rõ ràng, khối khối văng lên, nhìn thuộc về xốc phát cường tráng hình cái loại này. Nó toàn thân không có quần áo, hạ thân cũng là cháy đen một mảnh, không biết là biến thành zombie sau không có bộ phận sinh dục. Vẫn là khác nguyên nhân. Hơn nữa hai chân của nó cực kỳ thon dài, đồng dạng không mất cường tráng, có chút giống Australia chuột túi. Sau mông thậm chí dài ra một đầu vừa to vừa dài màu đen cái đuôi, kia phần đuôi đỉnh trực tiếp là mang theo mở rộng chi nhánh tim đâm. Vì sao ta cảm thấy nó có chút quen thuộc đâu này? Trần Khải Siêu nhìn đạo hắc ảnh kia, bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc, lập tức lẩm bẩm nói. Cái loại cảm giác này giống như là nửa đường gặp được một cái nhận thức nhưng không tính là quá quen. Nói qua nói mấy câu, có thể vừa không có thâm giao người giống nhau, điều này làm cho Trần Khải Siêu có chút buồn rầu. Mà đúng lúc này thân thể của hắn bên cạnh, cũng chính là tay lái phụ ngồi lên bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan. Trần Khải Siêu liền vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy giả đạo sĩ bỗng nhiên phát ra một trận rất nhỏ tiếng ho khan, hắn lập tức có chút kinh ngạc, không phải nói vị đạo sĩ này tiến vào trạng thái chết giả rồi hả? Chương 24, huyết chiến bốn mắt zombie. Trần Khải Siêu còn tại kinh ngạc thời điểm. Cổ kia biến dị bốn mắt zombie đã giết một chiếc cuối cùng quân xa phụ cận, nó song chưởng đều xuất hiện, trực tiếp giống như kìm sắt đem xe sau chắn bản cấp xé rách ra. Cùng với một trận kinh hoàng la lên âm thanh, cổ kia biến dị zombie nhảy vào quân xa bên trong. Ngay tại Trần Khải Siêu cho rằng đối phương muốn bày ra một hồi thảm thiết giết chóc thời điểm, bỗng nhiên mấy tiếng quát to thẳng bên trong vang lên. Tiếp lấy vài đạo mạnh mẽ bóng người, liền theo bên trong quân xa lướt đi, đem kia biến dị zombie cấp đánh bay ra ngoài. Đó là cản phía sau bộ đội đặc chủng sao? Trần Khải Siêu tại trong lòng nghi ngờ nói. Kia ra tay quả nhiên là vài tên phụ trách cản phía sau bộ đội đặc chủng thành viên. Bọn hắn cầm trong tay lợi nhận, cùng cổ kia biến dị zombie chém giết tại cùng một chỗ. Mà kia quân xa cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ặc, thầm nghĩ, bọn họ là khí tử vẫn là phụ trách cản phía sau tử sĩ. Bất quá Trần Khải Siêu rất nhanh liền nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Kia vài tên bộ đội đặc chủng thành viên bàn về chiến lực, đủ để bãi bình bình thường vài tên đại hán. Nhưng là đối mặt đã biến dị cao cấp zombie, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, nhất là bọn hắn cơ hồ mọi người mang thương. Cổ kia biến dị zombie liền ống phóng rốc két đều oanh bất tử, chứ đừng nói chi là bình thường binh khí. Trừ bỏ tại đối phương trên người lưu lại một đạo bạch ấn bên ngoài, cũng không có gì cái khác công hiệu. Mà rất nhanh kia mấy chiếc quân xa liền chạy đi lên. Đối phương người điều khiển đều là quân nhân, nhìn đến Trần Khải Siêu sau lập tức giơ lên súng trường, quát lên, xe này tại sao là ngươi tại mở? Vương Cường đâu này? Trần Khải Siêu trong lòng mặc dù nói có chút không vui, nhưng là đối phương cầm súng. Hắn chỉ có thể đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần, đối phương lúc này mới đem súng trường chậm rãi buông xuống, trong mắt cũng có nước mắt. Hắn liền vội vàng nhân cơ hội hỏi, vì sao chúng ta không đi giúp hắn nhóm đối địch? Đánh không lại, cổ kia zombie là biến dị thể, chỉ sợ đã là tứ cấp lây nhiễm thể, thậm chí là cấp 5. Chúng ta ở giữa không có người có thể đối phó nó. Tên kia quân nhân mặt mang hoảng sợ nói, có thể đem một tên thiết huyết quân nhân sợ thành như vậy. Cổ kia biến dị zombie thực lực có thể nghĩ. Thành đội bọn họ là vì để cho chúng ta có thể chạy đi, mới tuyển chọn cùng quái vật kia liều mạng. Nếu như chỉ có chúng ta những cái này quân nhân còn dễ nói, nhưng là trên xe còn có rất nhiều người sống sót. Bọn hắn nhất định phải sinh hoạt rời đi chỗ đó. Tên kia quân nhân nói mình cũng nước mắt chảy xuống, hiển nhiên đối với đội trưởng của mình đi chịu chết, cũng là cực kỳ thống khổ. Mà Trần Khải Siêu nghĩ cũng là một chuyện khác. Cổ kia biến dị zombie thực lực cường hãn như vậy, bọn hắn quân lái xe được lại mau, còn có thể chạy ra rất xa. Hiện tại nhìn đến, chỉ có trợ giúp kia vài tên quân nhân xử lý cổ kia bốn mắt zombie, bọn hắn mới có thể hoàn toàn an toàn. Bằng không lời nói, sớm hay muộn sẽ bị nhất đuổi kịp, sau đó rơi vào cái chết thảm kết cục. Trải qua tư tưởng kịch liệt giao phong sau đó, Trần Khải Siêu tuyển một cái lớn mật ý tưởng, hắn một cước đạp phanh lại, tại đám người ánh mắt khó hiểu hạ nhảy xuống phòng điều khiển. Sau đó xách lấy binh khí liền hướng về cổ kia bốn mắt zombie lướt đi. Mà Chân Hòa Thượng cũng nhìn thấu ý nghĩ của hắn, một chút do dự, đang cùng lão bà Liễu thi chức thương lượng về sau, cũng nâng lấy thiết côn giết tới. Khi vài tên lái xe quân nhân nhìn đến hai cái này nam nhân giống như điên rồi thẳng hướng bốn mắt zombie. Đều lăn ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp. Thẳng đến vài giây bên trong, một tên trên cổ mang theo vết sẹo trung niên quân nhân đem mũ kéo xuống đến, mạnh mẽ sờ, mắng, mẹ nó. Nhân gia hai cái dân chúng thấp cổ bé họng đều đi cứu lão đại, chúng ta những cái này quân nhân tại sao có thể chạy trối chết? Nhưng là... Lão đại nói muốn chúng ta mang theo người sống sót chạy trối chết. Lúc này một tên mang theo kính mắt. Có chút văn nhược trẻ tuổi quân nhân bỗng nhiên sợ hãi trả lời. Trung niên quân nhân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trầm giọng nói, không đem quái vật kia xử lý, chúng ta căn bản chạy không được bao xa. Mẹ, ta Nghiêm Văn Long chưa từng có như vậy uất ức quá. Bất quá là một đoàn thịt vụn thôi, lại ngoan có nam cương ma túy tử ngoan sao. Mẹ, làm đi. Dứt lời, hắn xách lấy một cây súng tự động cùng quân đâm, cũng nhảy xuống phòng điều khiển, xông về cổ kia bốn mắt zombie. Những quân nhân kia nhao nhao noi theo. Theo ở phía sau xung phong liều chết tới. Những xe kia thượng những người may mắn còn sống sót nhìn đến chiếc xe dừng lại, người điều khiển nhóm nhao nhao thẳng hướng này cụ bốn mắt zombie, lập tức rối loạn, có kêu khóc, có muốn phía dưới xe chạy trốn. Có ý đồ mình lái xe rời đi. Mắt thấy kẻ địch còn chưa từng giết đến, người sống sót nội bộ liền muốn sai lầm, Nhan Đình Nguyệt không nhịn được, nàng từ sau khoang thuyền nhảy xuống. Cầm lấy phòng điều khiển bộ đàm, sau đó điều đến lớn nhất âm. Hét lớn, đều cấp lão nương câm miệng. Phía trước vài tên quân nhân vì bảo trì thông tin, liền đem bộ đàm điều âm thanh rất lớn, hiện tại lại bị Nhan Đình Nguyệt trực tiếp trống to một tiếng, kia thanh âm cực lớn, thế cho nên xa xa cao cấp zombie đều nghe được hơi chậm lại. Mà kia một chút hoảng loạn những người may mắn còn sống sót tự nhiên cũng là bản năng nhìn về phía nhảy ra Nhan Đình Nguyệt. Lúc này Nhan Đình Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cầm lấy bộ đàm âm thanh phẫn nộ có chút run rẩy, kia một chút quân nhân vì chúng ta liều chết mà chiến. Các ngươi chẳng lẽ muốn nội loạn cho hắn nhóm cản trở thôi. Kia một chút những người may mắn còn sống sót nhau nhau hai mặt nhìn nhau, có mấy cái cảm thấy bị một cái nữ nhân phật mặt mũi, đang muốn phản bác, lại nghe Nhan Đình Nguyệt nói. Ta nói cho các ngươi biết, quái vật kia tốc độ nhanh như vậy, một mực theo đuổi không bỏ. Ta biết các ngươi có chút nhân muốn bỏ đi kia một chút cản phía sau quân nhân, để đổi lấy chạy trốn cơ hội. Nhưng là ta cho ngươi biết. Cái kia zombie là dựa vào cắn nuốt người sống cùng đồng loại đến tiến hóa, ăn đồ vật càng nhiều càng lợi hại. Nếu như nó đem kia một chút quân nhân đều ăn, thay đổi đến lợi hại đến cái gì tình cảnh. Ngươi cho rằng lái xe liền có thể chạy trốn rồi hả? Kia một chút người sống sót lập tức không có âm thanh. Quái vật kia tốc độ bọn hắn cũng kiến thức qua, chính xác là tiểu thuyết cái loại này qua lại như gió, nhảy trăm bước trình độ. Mà Nhan Đình Nguyệt càng là lạnh lùng nói, còn có các ngươi đừng nói cái gì việc này không liên quan gì đến ngươi. Chớ xen vào việc của người khác. Ta nói cho các ngươi biết, vừa mới thứ nhất xông ra, chính là ta con trai duy nhất, lão Trần gia nhất mạch đơn truyền thời ngũ đại. Lúc này kia một chút người sống sót lập tức cúi đầu, giống như là vô tình chim cút. Nhan Đình Nguyệt cũng không lý đám này không hề chủ kiến phố phường dân chúng, nàng một đôi mắt đẹp mãn chứa sầu lo nhìn về phía xa xa con Trần Khải Siêu, cái loại này lo lắng cảm tình cơ hồ tràn ra nói nên lời. Mà Trần Khải Siêu lúc này tự nhiên sẽ không đi suy nghĩ gì nhi nữ tình trường. Hắn chỉ biết là nếu như mặc kệ rơi quái vật kia, chính mình nữ nhân, mẫu thân của mình đều có khả năng chết. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên xốc lên thiết côn. Hướng về cổ kia zombie cái óc chính là một cái quét ngang. Mà quái vật kia không biết có phải hay không mặt sau dài quá ánh mắt. Tự nhiên trực tiếp xoay người một chưởng, phách về phía Trần Khải Siêu ngực. Ngay tại hắn sắp nằm ở nguy cơ thời điểm, Trần Khải Siêu phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề thương âm thanh, một cái viên đạn chuẩn xác không có lầm đánh trúng kia bốn mắt zombie cái óc. Tuy nói không có thể cho nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, có thể cũng đủ để cho thân mình của nó cứng đờ, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Trần Khải Siêu đúng là bắt được cái này cơ hội, nhất thiết côn trực tiếp đánh vào người sau cái óc. Cùng với hoành, nhất thanh muộn hưởng, cổ kia bốn mắt zombie trực tiếp bị Trần Khải Siêu một gậy cấp sao được thân hình rung rẩy, hướng phía trước ngưỡng đi. Mà Trần Khải Siêu cũng không chiếm được tốt, hắn hổ khẩu đau đến cơ hồ muốn xé rách. kia theo phía trên thiết côn truyền đến lực phản chấn làm tay hắn cổ tay đều theo lấy tê rần. Nếu không phải là trước hắn xông qua đến quá trình sử dụng bố đầu, đem thiết côn trói lại bàn tay lúc, chỉ sợ căn kia thiết côn liền trực tiếp chấn động bay rớt ra ngoài. Đại lực kim cương chưởng. Chân hòa thượng thế công theo sát phía sau, hắn song chưởng đều xuất hiện, hùng hồn Phật môn nội lực mãnh liệt mà ra, hai cái thô ráp dày rộng bàn tay giống như bao trùm lên một tầng kim mang, trực tiếp phách về phía này cụ zombie. So với Trần Khải Siêu không hề kỹ xảo khinh xuất, chân hòa thượng chính tông Phật môn công phu hiển nhiên đối với người sau uy hiếp lớn hơn nữa. Cổ kia bốn mắt zombie lập tức tê gầm một tiếng, bỏ qua rồi bên cạnh vài tên đặc chiến đội viên. Cũng là hai tay đều xuất hiện, đón nhận chân hòa thượng. Ngay tại hai người sắp chính thức lúc giao thủ, lại là một tiếng súng vang, một cái nóng rực viên đạn chớp mắt hoa phá trường không, thuận theo chân hòa thượng đầu trọc phía trên xẹt qua. Sau đó chớp mắt đánh trúng cổ kia bốn mắt zombie óc. Vị trí công bằng, vừa vặn nằm ở quái vật kia mi tâm. Kia thật lớn lực đánh vào trực tiếp đem bốn mắt zombie chấn động thân hình hướng về sau ngưỡng đi, nếu như là người bình thường. Chỉ sợ sớm đã trực tiếp bị lật ngược, tay súng bắn tỉa. Trần Khải Siêu mơ hồ đoán được nổ súng hẳn là một tên tay súng bắn tỉa, chính là không nghĩ tới kia nổ súng lại là một cái mang kính cận trẻ tuổi quân nhân, tay súng bắn tỉa còn có thể là một mắt cận thị. Bất quá bây giờ đã không thời gian tự hỏi những thứ này, chân hòa thượng đã song chưởng đều xuất hiện, đánh vào này cụ zombie ngực. Cùng với một trận trầm đục, cổ kia zombie lập tức phát ra một trận gào trầm thấp âm thanh, nguyên bản đau thương bất nhập thân thể cuối cùng xuất hiện lần thứ nhất thương thế. Hai cái thật sâu chưởng ấn xuất hiện ở lồng ngực của nó, hơn nửa miệng vết thương còn tại phun ra tanh hôi máu đen. Bốn mắt zombie thống khổ gào thét, nó điên cuồng nghĩ bắt được chân hòa thượng, sau đó đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên Trần Khải Siêu cùng kia một chút đặc chiến đội viên phải không ngồi xem không lý. Bọn hắn nhao nhao giơ lên vũ khí cùng súng ống, hướng về bốn mắt zombie chính là một trận công kích. Mà bốn mắt zombie cũng không nghĩ đến đám này tướng bên thua cư nhiên anh dũng như vậy, đánh cho nó nhất thời cư nhiên cũng có một chút mờ mịt. Bất quá sau một lát, bốn mắt zombie vẫn là phản ứng, thân thể không ngừng truyền đến vết thương, khiến nó hung tính đại phát. Hai cái màu đỏ ánh mắt bột phát ra một trận hồng quang. Nó rống to một tiếng, bắt lấy bên cạnh một tên quơ đao chém đến đặc chiến đội viên. Sau đó song chưởng phân cao thấp, cư nhiên trực tiếp đem người sau cấp xé thành hai miếng. Mảng lớn huyết vụ cùng nội tạng theo tên kia chết thảm đặc chiến đội viên bên trong thân thể phun ra, mà bốn mắt zombie đắc ý phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Sau đó nắm lên đôi kia tàn thi vứt xuống bờ môi, mồm to gặm ăn. Tiểu lôi. Mặt xám mày cho thành cương bất cố thân thượng mang thương, hướng về chết thảm thủ hạ gầm nhẹ nói. Mà tay súng bắn tỉa kia lại lần nữa đè xuống cò súng. Trực tiếp đem bốn mắt zombie trong tay tàn thi đập nát, nóng rực viên đạn thuận theo nấu như thi thể, trực tiếp đánh tại nó ánh mắt phía trên. Chẳng qua kia đại đường kính đạn súng bắn tỉa, cũng vẫn như cũ không thể xuyên thấu đối phương ánh mắt. Tuy nói không thể xuyên thấu đối phương ánh mắt, nhưng là cái loại này thương tổn được chỗ mềm xúc cảm, vẫn là đau đến nó ngao ngao kêu loạn. Mấy mai bắn hạ bắn liên tiếp hướng về bốn mắt zombie mấy con mắt bắn ra, đánh cho nó liên tục rút lui. Người sau tuy nói gào thét liên tục, lại nhất thời ở giữa không thể chống đỡ tay súng bắn tỉa công kích. Huynh đệ, ngươi là Thiếu Lâm Tự, vẫn là Ngũ Đài Sơn, cũng hoặc là Cửu Hoa Sơn. Thành Cương bỗng nhiên lui đến chân hòa thượng bên cạnh. Thấp giọng hỏi nói. Chân hòa thượng hai mắt nhìn chằm chằm tạm thời bị đánh lui bốn mắt zombie, nhìn không chuyển mắt nói, ta là Thiếu Lâm Tự nội viện đi ra xuất ngũ võ tăng. Tiểu huynh đệ, tôn sư người nào, tiên phủ nơi nào à? Ta là Thái Sơn Hoàng Long chân nhân tục gia đệ tử Thành Cương. Thành Cương lại quay đầu nhìn về phía dẫn đầu xông qua đến giúp đỡ Trần Khải Siêu, trong mắt tràn đầy khen ngợi cùng cảm tạ. Trần Khải Siêu một lần cho rằng mình là tại võ hiệp hoặc là tiểu thuyết huyền ảo. Thái Sơn Hoàng Long chân nhân. Nhưng là hắn quả thật không có gì sư phụ, cũng không có cái gì sư môn, lại là chỉ có thể học tivi võ sĩ ôm quyền lễ, hướng về Thành Cương ôm quyền, sau đó giải thích một trận. Thành Cương cũng là có chút nghi ngờ, trong quân đội rất nhiều cao thủ là truyền võ thế gia hoặc là tông phái xuất thân. Cho nên tại hắn nhìn đến, có thể giống Trần Khải Siêu loại này cùng 4 năm cấp lây nhiễm thể đánh bừa người, khẳng định cũng là như vậy. Chẳng qua bốn mắt zombie không có cho hắn nhóm tiếp tục đàm luận cơ hội, đã thích ứng đạn súng bắn tỉa nó bỗng nhiên toát ra. Mạnh mẽ hướng về Trần Khải siêu óc cầm tới. Nhìn trận thế, nếu là bị nó trảo thật sự rồi, chỉ sợ Trần Khải siêu đầu đương trường bị mở bầu. Ngay tại Thành Cương cắn chặt răng, chuẩn bị thả người thay Trần Khải siêu ngăn lại này một cái thời điểm. Nhất đạo kim mang đột nhiên từ phía sau bọn họ lướt đi, trực tiếp áp vào bốn mắt zombie khuôn mặt. Đám người sau một lát mới nhìn rõ, kia đạo kim mang lại là một đạo linh phù. Không đợi bọn hắn phản ứng thời điểm, đạo kia kim phù đã chặt chẽ dán tại bốn mắt zombie mặt. Nguyên bản đau thương bất nhập, nước lửa nan xâm nhập bốn mắt zombie đột nhiên hét thảm, nó liều mạng muốn đem đạo kia mỏng manh kim phù cấp tê kéo xuống. Nhưng là đạo kia kim phù lại giống như dính thủy giấy dai, gắt gao dính vào nó mặt phía trên. Đạo kia kim phù toát ra từng đạo kim mang, chớp mắt đem kia bốn mắt zombie mặt ăn mòn, mà hắn chụp vào kim phù bàn tay cùng lợi trảo cũng chớp mắt mạo ra trận trận khói đen, không thể không xoay người bỏ chạy, hướng về mặt đất nhảy lên đi. Bốn mắt zombie giống như là xuyên sơn giáp, nhanh chóng ở mặt đào ra một cái động lớn, trực tiếp chui xuống đất đi qua. Thành Cương, Trần Khải siêu cùng chân hòa thượng bọn hắn không có dám đại ý, bọn hắn vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Sợ bốn mắt zombie là cố ý chạy trốn, trên thực tế là thời cơ mà phát. Thẳng đến phía sau quân xa truyền đến suy yếu âm thanh, bọn hắn mới đưa thân thể buông lỏng. Không cần lo lắng, nó trúng của ta tu hành phục ma phù, thời gian ngắn là không có biện pháp đi ra làm hại. Trần Khải siêu quay đầu nhìn lại, đã thấy nói chuyện lại là cái kia chính mình cứu giả đạo sĩ. Chỉ bất quá hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nghiêng ỷ cửa kính xe, sau đó tay ngón tay tích máu, vô lực cúi tại bên cạnh cửa xe. Lúc này Nhan Đình Nguyệt cũng nhìn thấy hấp hối giả đạo sĩ, nàng liền vội vàng tiếp đón Thác bác sĩ cùng y tá xuống xe, vội vàng đem giả đạo sĩ đỡ xuống dưới. Mà Trần Khải siêu vừa muốn cùng mẹ chào hỏi, ai ngờ đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm. Cả người bay thẳng đến trước ngã xuống. Tại mất đi ý thức khoảnh khắc cuối cùng phía trước, hắn chỉ nghe chân hòa thượng hoảng bận rộn thân thể, cùng với mẫu thân kinh hoảng lo lắng la lên. Không biết qua bao lâu, cùng với một trận sốc nảy xúc cảm truyền đến, Trần Khải siêu chậm rãi theo bên trong hôn mê tỉnh lại, mở hai mắt ra, hắn chỉ thấy quân xa trần nhà kia xanh thẫm phối màu. Xe này điều khiển thật sự vững chắc, nhưng là không biết có phải hay không mặt đường nguyên nhân, hay là hắn nằm tại xe bên trong nguyên nhân, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận đến cái loại này sốc nảy. Trần Khải siêu chợt phát hiện dưới người mình bị người khác lấp nệm êm. Phía sau cổ cũng có một cái mềm mại gối đầu. Hắn có chút nghi hoặc nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cánh tay mình cư nhiên đang bị tiêm vào không biết chất lỏng gì. Mà ở hắn bên cạnh, còn có một người tuổi còn trẻ thanh tú tiểu hộ sĩ. Đúng là phía trước đáng yêu hoạt bát Tống Hiểu Trúc. Hắn một lần nữa tại đầu óc bên trong tổ chức ký ức mảnh nhỏ, nghĩ đến cái kia cường hãn bốn mắt zombie, còn có giống như là đột nhiên thức tỉnh ra tay đánh lui người sau trẻ tuổi đạo sĩ. Cùng với cuối cùng, ta giống như là mệt hôn mê. Trần Khải siêu cầm lấy không có đánh treo châm cánh tay sờ sờ đầu của mình, hắn hít sâu một hơi, lại cảm thấy tinh thần của mình cùng thân thể đều tràn đầy lực lượng, giống như cả người một lần nữa tái tạo một phen. Hắn hơi hơi nắm tay, sắc bén chân khí lập tức tại quyền thân chu bao vây tràn ra, phát ra xì, xì, âm thanh. Mà đúng lúc này, thân thể của hắn bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng nũng nịu kêu to, oa. Đây là trong truyền thuyết khí công sao. Trần Khải siêu quay đầu nhìn lại, đã thấy nói chuyện là mới vừa ngủ gà ngủ gật tỉnh lại tiểu hộ sĩ Tống Hiểu Trúc. Đối với cái này cùng chính mình tuổi trẻ không sai biệt lắm, lại có chút xinh đẹp đáng yêu tiểu hộ sĩ, Trần Khải siêu cũng là có chút hảo cảm. Hắn đưa bàn tay đưa về phía đối phương, sau đó nói, cũng có thể nói như thế. Ngươi xem qua tiểu thuyết võ hiệp sao? Đây là nội lực á. Tống Hiểu Trúc có chút sợ hãi, lại có một chút nhịn không được tò mò sờ sờ Trần Khải siêu bàn tay. Trần Khải siêu cũng không có phát lực, cho nên bàn tay xung quanh chân khí cũng không có lực sát thương. Tương phản mà sờ lên sẽ có chủng loại giống như nước ấm xúc cảm, cố tình kia dòng khí có chất vô hình, có thể cảm giác được tồn tại. Nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Tống Hiểu Trúc là vệ giáo phái đến thực tập sinh, vốn là tò mò rực rỡ thiếu nữ, bây giờ thấy thần kỳ như vậy tình huống, tự nhiên yêu thích không buông tay, cảm nhận Trần Khải siêu chưởng ở giữa cổ kia ấm áp dòng khí. Tại chính mình vuốt ve vân ve phía dưới không ngừng biến hình, lập tức cười ra hai cái má lúng đồng tiền. Các ngươi đang làm gì? Một cái quen thuộc ôn nhu giọng nữ đột nhiên từ xe cửa hầm truyền đến, Trần Khải siêu liền vội vàng nhìn lại. Đã thấy Từ Viễn chính nâng một chén nóng hôi hổi cháo, cầu một chút cổ quái ý cười, hướng về hai người nói. Tống Hiểu Trúc phản phất là cùng Trần Khải siêu yêu đương vụng trộm bị chính thê phát hiện giống như, nàng liền vội vàng đỏ mặt. Ban Trần Khải siêu tháo kim tim, sau đó liền vội vàng mang theo này nọ ly khai chiếc quân xa này. Lúc này Trần Khải siêu mới phát hiện chẳng biết lúc nào, chiếc quân xa này đã ngừng xuống. Trần Khải siêu theo phía trên nệm êm ngồi dậy đến. Sau đó cầm lấy gối đầu đương dựa vào lưng, gương mặt lười biếng hỏi, ta đây là ngủ bao lâu? Không bao lâu, liền một ngày một đêm a. Từ Uyển bưng lấy chén cháo, cười híp mắt nói. Một ngày một đêm. Trần Khải siêu nhìn bên ngoài sáng sủa sắc trời. Quả thật phía trước kia đen tối ban ngày khác biệt, vậy chúng ta bây giờ tại nơi nào? Ân, ngươi ngất sau đó, bọn hắn mai táng hy sinh quân nhân, sau đó mang theo chúng ta dọc theo đại đạo chạy, kết quả gặp được tiểu cổ thi triều. Vừa đánh vừa lui phía dưới, thiên ly ban đầu lộ tuyến, bất quá cũng khéo đi đến một chỗ siêu thương, bổ sung vật tư sau đó, tiếp tục ra đi. Nhưng tùy theo tiếp tục về phía tây đi tới, zombie số lượng cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta chỉ có thể thừa dịp rạng sáng thời gian chạy đi. Tránh né thi triều. Hiện tại chúng ta hẳn là đã cách lão thành khu không xa. Trần Khải siêu hơi hơi túc ạc, lão thành khu vốn là ép thị trung tâm, chẳng qua mấy năm nay kinh tế trung tâm hướng về phương hướng Tây Bắc di chuyển, đại lượng công nghệ cao xí nghiệp cùng tài chính xí nghiệp vào ở chỗ đó. Rất nhanh Tây Bắc khu liền thay thế lão thành khu, trở thành ép thị tân trung tâm. Chẳng qua lão thành khu xem như liên thông tứ đại phân khu ràng buộc, vẫn như cũ đưa đến trọng yếu tác dụng. Hắn chợt nhớ tới phía trước cùng tiểu cô một lần cuối cùng trò chuyện biết được. Tiểu cô được an bài đến lão thành khu tinh thần khu trực thuộc đồn công an, phụ trách duy trì trật tự. Cũng không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Này, này! Như thế nào, còn tại nghĩ cái kia tiểu hộ sĩ đâu này? Ân, cũng đúng. Thanh tú đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa theo ta quan sát, nhân gia hình như đối với ngươi cũng có chút ý tứ a. Ngươi muốn hay không, ân? Từ Uyển bỗng nhiên một tay làm cái vô cùng tính ám chỉ thủ thế, gương mặt không có ý tốt cười nói. Ngươi a. Trần Khải siêu cười khổ một tiếng, hắn đối với kia xinh đẹp đáng yêu tiểu hộ sĩ đổ không có quá nhiều tính dục, nhiều nhất chính là có chút hảo cảm. Chính là nào có nữ nhân giống Từ Uyển như vậy, chủ động cấp chính mình nam nhân tìm thân mật. Như vậy chẳng phải là khiến cho nàng cùng cái tú bà giống nhau. Ai cần ngươi lo? Từ Uyển xinh đẹp cười, hờn dỗi nói. Trần Khải siêu hơi sững sờ, hắn đột nhiên hỏi nói, ta đây mẹ còn có Bùi lão sư các nàng đâu? Từ Uyển lật một cái bạch nhãn. Nói, nhan bác sĩ một mực bận biểu cấp người bị thương làm giải phẫu, ở giữa cũng sang xem ngươi vài lần, đáng tiếc ngươi không tỉnh. Ngươi Bùi lão sư cũng trải qua đến vài lần. Ta và ngươi mối tình đầu tình nhân thay phiên chiếu cố ngươi. Nga, đúng rồi. Cái kia vú lớn đồng hào bằng bạc mắt cô là đối với ngươi cũng tâm tâm quyến luyến, nhìn ngươi hôn mê bất tỉnh, nhưng là nước mắt soạt soạt, nếu không ngươi tìm cơ hội, cho nàng khai nụ quên đi. Từ Uyển trên miệng nói tao nói. Trên tay uy cháo động tác nhưng không có dừng lại, mà nàng còn cực kỳ cẩn thận thổi lạnh kia trước bên trong cháo, sau đó uy cấp Tình Lan. Ngươi thiếu đến a, nhân gia mới mười mấy tuổi, vẫn còn con nít, ta muốn là đem nàng lên. Chẳng phải là cầm thú. Trần Khải siêu tức giận nuốt xuống Từ Uyển uy đến cháo, sau đó bổ sung một câu, Văn Thiến cùng Bùi lão sư cũng không có khả năng đồng ý a. Từ Uyển hơi sững sờ, sau đó mắt đẹp hoành liếc hắn liếc nhìn một cái. Thổ khí như lan nói, Nga, nói như vậy ngươi vẫn là suy nghĩ. Ha ha ha. Nếu như ta có thể giúp ngươi lên cái kia đồng hào bằng bạc mã, ngươi lấy cái gì báo đáp ta? Trần Khải siêu có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Hình như có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cái nào nữ nhân nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân. Hắn còn tại do dự lúc, Từ Uyển bỗng nhiên duỗi tay chộp tới chính mình đũng quần, Trần Khải siêu dương vật lập tức bị chặt chẽ chộp vào người sau tay ngọc lúc. Này, ngươi điên rồi, hiện tại bên ngoài còn có người đấy. Trần Khải siêu dương vật kỳ thật đã sớm dọc theo như kích, cứng rắn như sắt rồi, tại vừa rồi Từ Uyển đề cập phải giúp hắn thượng Bùi Tâm Mị thời điểm, hắn liền nghĩ đến tóc vàng loli đó cùng tuổi hoàn toàn không phù hợp đẩy đà dáng người. Cái kia biến dị sau thân thể tính dục tăng nhiều, mấy ngày nay một mực không có nếm được thức ăn mặn, hiện tại nhất liên tưởng lập tức có phản ứng. Từ Uyển lại ánh mắt hàm xuân nhìn về phía Tình Lan, một bên nhẹ nhàng đem tay ngọc thăm dò vào đến Trần Khải siêu đũng quần bên trong. Hắn lúc này đã bị đổi bộ rộng thùng thình quần áo bệnh nhân, cho nên Từ Uyển dễ dàng liền đẩy ra đối phương quần lót, bắt được hắn nóng bỏng to dài dương vật. Trần Khải siêu lập tức một cái giật mình, hắn liền vội vàng giảm thấp thanh âm nói. Đừng như vậy, bên ngoài có người. Từ Uyển buông xuống chén cháo, tiến đến Trần Khải siêu bên người, sau đó thổ khí như lan nói, yên tâm, chúng ta bây giờ tại một chỗ quảng trường, kia một chút quân nhân đều tại bên ngoài tuần tra. Nội bao vây người cũng không dễ dàng đi lại. Sẽ không bị phát hiện. Trần Khải siêu cảm nhận đến Từ Uyển nhu nhuyễn ấm áp tay ngọc, không ngừng tuốt hắn to dài giữ tận dương vật, nàng cực kỳ thuần thục ban Tình Lan tuốt mở bao bì, sau đó mượn dùng lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch. Vẽ loạn đến đối phương quy đầu mặt ngoài, lại thuận theo thân gậy, một mực vẽ loạn đến mặt quả nhiên hòn giái, đừng. Đừng như vậy. Trần Khải siêu còn có một chút che giấu giấu. Hắn đã sớm cả người lửa nóng, chỉ bất quá bây giờ bên ngoài thực có khả năng có người đi ngang qua, hắn cũng không nghĩ chính mình ở trước mặt mọi người biểu diễn sống động xuân cung. Bất quá Từ Uyển đã có một chút không kiên trì nổi, nàng vốn là bỏ đã lâu tiếu quả phụ, đang cùng Trần Khải siêu tình yêu giao cấu về sau, hoàn toàn kích phát rồi nàng tính dục, lại tăng thêm mấy ngày nay hạn chế ở hoàn cảnh duyên cớ. Nàng không thể cùng Trần Khải siêu ân ái, cho nên hiện tại có cơ hội. Từ Uyển lập tức giống như động dục con mèo cái vậy triền. Mà bị đối phương trên người mùi thơm xông lên, Trần Khải siêu cũng có một chút nhịn không được rồi. Hắn nguyên bổn chính là huyết khí phương cương tráng tiểu tử, lại nhiều mặt trời lặng có đụng tới nữ nhân, bây giờ bị kia xinh đẹp quả phụ Từ Uyển trêu chọc, tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Tiểu yêu tinh, xem ta không thu ngươi. Trần Khải siêu nhịn không được cởi xuống nửa thanh quần. Trực tiếp ép đến xuân ý dồi dào Từ Uyển. Từ Uyển cũng không phản kháng, nàng thậm chí còn cố ý nhếch lên chính mình mông cong, làm kia đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên bờ mông lộ rõ ở tại Tình Lan trước mặt. Lúc này Trần Khải siêu mới phát hiện Từ Uyển hôm nay mặc chính là chính mình theo cái kia tiểu tam trong nhà tìm được siêu mỏng thấu phu hình mở đương điều văn tất đen. Hơn nữa không biết có phải hay không tạm thời an toàn nguyên nhân, nàng chân đẹp phía dưới còn mặc lấy đỏ thẫm sắc miệng cá tế chừng giày cao gót. Tất đen cao gót, hai cái này nguyên tố chớp mắt thiêu đốt Trần Khải siêu dục hỏa, hắn lập tức đỡ lấy chính mình đã sớm dọc theo như kích dương vật. Cưỡng ép đẩy ra Từ Uyển hạ thân mặc lấy màu tím trong suốt quần lót ren, sau đó chỉ vào người sau đã sớm ướt sủng đại môi mật phía trên. Từ Uyển những ngày qua không có bị Trần Khải siêu sủng ái, đã sớm thân thể dục hỏa bốc lên. Hiện tại hạ thân lỗ thịt đã sớm ướt sủng một mảnh. Khi thấm ra dâm thủy càng là đem tất đen đều lây dính ra rõ ràng thủy ngân. Mà Trần Khải siêu cố ý dùng quy đầu tại nàng môi mật phía trên nghiền nát, mẫn cảm Từ Uyển nhận được kích thích. Hoa tâm chỗ sâu càng là liên tục không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy, thấm ướt nàng hạ thân. Cắm vào. Nhanh chút cắm vào thôi. Từ Uyển giống như là động dục con mèo cái, không ngừng chủ động hướng về sau lay động chính mình bờ mông. Ý đồ dùng chính mình lỗ thịt nuốt ngậm xuống Trần Khải siêu dương vật. Nhưng là Trần Khải siêu lại cố ý không lập tức cắm đi vào, ngược lại dùng quy đầu không ngừng tại đối phương môi mật phía trên nghiền nát. Chẳng sợ kia hai miếng phấn nộn môi mật đều bị tuyến tiền liệt dịch bôi quét đến hiện lên dâm quang. Trần Khải siêu lại như cũ treo Từ Uyển khẩu vị. Từ Uyển tâm lý thầm hận, nàng vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được bờ mông bị mảnh va chạm một chút. Sau đó một cây nóng bỏng cực nóng to dài dương vật, liền chớp mắt đẩy ra nàng môi mật. Thống đâm vào nàng lỗ thịt bên trong. Nàng lập tức hít sâu một hơi, hai mắt hơi hơi mê ly, hạ thân chớp mắt kinh tế đình trệ do lạm phát làm cho nàng giống như tam phục thiên uống vào một ly nước lạnh, sảng đến da đầu rung lên. Thân thể yêu kiều run rẩy. Trần Khải siêu bỗng nhiên công kích, làm Từ Uyển vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng ghé vào xe khoang thuyền để Trần. Không thể không hai tay cầm chặt sau chắn bản, mới miễn cưỡng chèo chống bị Tình Lan dương vật chớp mắt đẩy lên trệ phòng không thôi thân thể. Trần Khải siêu cũng cuối cùng khi cách mấy ngày, lại lần nữa tiến vào từ biển lỗ thịt bên trong, đối phương hạ thân vẫn như cũ chặt khít như vậy nóng ẩm, bởi vì người sau đã sớm động dục, cũng không cần lo lắng âm đạo quá mức khô cạn. Từ biển hoa kính vẫn là chặt khít như vậy nóng ẩm, làm Trần Khải siêu dương vật tại bên trong quất cắm, cảm giác được thật lớn khoái cảm. Khi mỗi lần quất cắm đều có khả năng mang ra khỏi từ biển đại lượng dâm thủy, bẹp bẹp khoái lộng dâm tiếng nước. Càng là giống như con mèo nhỏ liếm chén canh, tỏa ra 10 phần dâm mỹ khí tức. Cuối cùng được đến tình lang đại dương vật quất cắm từ biển, cũng là sắc mặt ửng hồng ghé vào quân xa trắng bản mặt sau, che miệng, hai mắt rơi lệ thừa nhận Trần Khải siêu điệp. Đó là hoan hỷ cùng sung sướng nước mắt thủy, nàng giống như là một viên sắp chết héo cây giống, cuối cùng được đến Trần Khải siêu trời hạn gặp mưa dễ chịu, một lần nữa tỏa sáng xuân ý. Trần Khải siêu bắt được từ biển bả vai, hắn ghé vào người sau xinh đẹp lưng mặt. Sau đó ra sức lay động bờ eo của mình, kia rắn chắc trong quần lập tức giống như chiến xa oanh kích từ biển mông cong. Ba, ba, ba. Một lần lại một lần va chạm làm từ biển bờ mông không ngừng bị đâm cho biến hình, đồng thời kia to dài dương vật cũng thật sâu thống đâm vào đối phương lỗ thịt chỗ sâu. Mỗi lần đều có thể đem quy đầu đưa đến từ biển hoa tâm chỗ, sau đó lại tiếp tục cố ý tại phía trên hung hăng nghiền nát vài cái, mới tại lỗ thịt lưu luyến không rời giữ lại phía dưới, lui ra ngoài làm lại lần nữa cắm vào tính toán. Trần Khải siêu cùng từ biển giống như là hai đầu động dục dâm thú, đang tiến hành nhân loại nguyên thủy nhất tình yêu hoạt động. Từ biển thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên bị Trần Khải siêu đặt tại toa xe để trần, giống như là bị đại hôi lang bắt được tiểu bạch thỏ. Chẳng qua từ biển không chỉ có đầy mặt xuân ý, hơn nữa còn chủ động ưỡn eo nâng mông, dùng lỗ thịt nuốt chứa sáo động đối phương dương vật, cực kỳ sung sướng chủ động phối hợp đại hôi lang. Ô ô ô! Từ biển tuy nói biết người sống sót sẽ không theo liền đi loạn. Có thể nàng lo lắng chính mình nếu như lớn tiếng rên rỉ, không làm được dẫn đến ngoại vi phòng giữ, đến lúc đó liền lúng túng khó xử, cho nên nàng một mực dùng tay ngọc che môi của mình, không cho chính mình phát tiếng. Mặc dù như thế, vẫn có một tia chút nào không giá trị âm tiết, theo nàng khe hở ở giữa truyền đến, theo cơn gió âm thanh, hướng về xa xa thổi đi. Mà lúc này xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có nữ nhân đàm tiếu tiếng. Sóc con tỷ, ngươi thấy không, cái kia bộ đội đặc chủng binh ca ca, thật sự rất tráng a. Cánh tay bắp thịt đều nhanh chóng đỡ qua được của ta eo rồi. Khiếp, ngươi không phải là biến thành nói ngươi đoạn trước thời gian giảm béo thành công sao? Cái kia binh ca ca tuy nói tráng, đáng tiếc quá tối, hơn nữa trên người vết sẹo cũng nhiều, không phải là của ta đồ ăn. Một cái khác giọng nữ bỗng nhiên kinh bỉ nói. Nếu như nói lại suốt lại tráng lời nói, nhan chủ nhiệm con thích hợp nhất nhé. Nhân gia bộ dạng tuấn tú lịch sự, dáng người nha. Các ngươi đều đi giúp bận rộn xem qua, so với kia một chút quân nhân cơ bắp còn rắn chắc. Hơn nữa ta ban nhan chủ nhiệm thay nàng con đổi nội y thời điểm còn chứng kiến kia tiểu xuất ca phía dưới. Cái thứ ba giọng nữ bỗng nhiên giảm thấp xuống âm thanh. Thứ nhất có chút ngây thơ giọng nữ đột nhiên hỏi nói, cái gì phía dưới à? Ngu ngốc, nam nhân phía dưới, không phải là. Cái thứ hai có chút hoạt bát giọng nữ bỗng nhiên xì cười. Mà cái thứ ba giọng nữ lại nói, các ngươi đừng cười, ta nói cho các ngươi biết, nhan chủ nhiệm con đồ chơi kia nhi chẳng sợ không phải là cương lên trạng thái, cũng phải có 15-16cm dài. Không thể nào, bạn trai ta cứng rắn được cái gì tựa như. Cũng bất quá loại này chiều dài, hắn làm sao có khả năng. Cái thứ hai giọng nữ có chút kinh ngạc nói, bất quá nàng hình như ý thức được chính mình âm thanh quá lớn, cho nên hẳn là bưng kín miệng mình. Cái thứ ba giọng nữ lập tức truyền đến một trận bất mãn lời nói. Ta còn có thể lừa ngươi hay không thành, phải biết ta phía trước thực tập thời điểm nhưng là thường xuyên gặp bác sĩ cấp người bệnh cắt bao bì. Nam nhân đồ chơi kia nhi ta cực kỳ quen thuộc, nhan chủ nhiệm con phía dưới kia chính xác là. Nếu như thật cương lên lời nói không chừng so với kia một chút người da đen còn muốn. Chật chật chật. Không biết hắn có bạn gái hay không? Như thế nào, ngươi phát xuân rồi hả? Ta nhớ được ngươi nhưng là có bạn trai lắm cơ à nha. Cái thứ hai giọng nữ bỗng nhiên trêu đùa. Duy chỉ có kia thứ nhất giọng nữ cũng không nói thêm gì, không biết có phải hay không đang suy tư cái gì. Mà từ viễn tại nghe phía bên ngoài có âm thanh thời điểm, huyệt của nàng thịt bản năng chặt lại. kẹp chặt Trần Khải Siêu liền hô thống khoái. Đương nhiên loại này liền hô, cũng chỉ là tại trong lòng nói thôi, hắn không có khả năng dưới tình huống như vậy, còn cố ý phát ra âm thanh, dẫn tới sự chú ý của người khác. Từ Uyển dùng tay ngọc che môi của mình, sợ chính mình âm thanh bị bên ngoài y tá nghe được. Chẳng qua nàng càng là khẩn trương, khi hạ thân lỗ thịt liền kẹp chặt càng chặt. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy Từ Uyển lỗ thịt kẹp chặt dương vật của hắn càng ngày càng gấp, dường như muốn đem dương vật của hắn cấp cắn nát. Cái loại này ẩm ướt trượt ấm áp xúc cảm, làm hắn sảng đến thẳng rung, da đầu rung lên. Mà bên ngoài y tá, lại để cho hắn không thể giống phía trước như vậy đại khai đại hợp hung mãnh địch Từ Uyển, này chủng loại giống như yêu đương vụng trộn không khí đồng dạng có loại khác khoái cảm. Trần Khải Siêu cầm lấy phía trước trên thân thể của mình bạc bị, sau đó khoác lên mình và Từ Uyển trên người, tiếp lấy tại bạc bị phía dưới, hắn tiếp tục lay động bờ eo của mình, đem hắn kia to dài giữ tận dương vật, điên cuồng thống đâm vào Từ Uyển kia chặt khít trắng mịn lỗ thịt bên trong. Mà bên ngoài Đàm Tiếu Tiến vẫn như cũ đang tiếp tục. Hiểu Trúc, ngươi tại sao không nói chuyện, hay là ngươi đối với Nhan chủ nhiệm con cũng có ý tứ? Cái thứ ba giọng nữ bỗng nhiên chú ý tới thứ nhất giọng nữ chủ nhân không có động tĩnh. Ở là cố ý trêu đùa. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến bên ngoài y tá bên trong cư nhiên còn có phía trước chiếu cố chính mình cái kia xinh đẹp tiểu hộ sĩ Tống Hiểu Trúc, lập tức động tác hơi hơi trì hoãn lên. Mà Xuân Gia Trúc cũng có một chút ngượng ngùng nói. Sóc con tỷ, ngươi chớ nói nhảm a, nhân gia. Nhân gia yêu thích Nhan chủ nhiệm con đâu. Sóc con tỷ cùng bên cạnh đồng nghiệp nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, nhìn Tống Hiểu Trúc bộ dáng kia, tình cảm trải qua so sánh với phong phú các nàng nơi nào không biết đối phương đã thật động tình. Vì thế sóc con tỷ cố ý nắm ở Tống Hiểu Trúc vòng eo, cười đùa nói, ngươi nhìn ngươi cũng không có bạn trai, không bằng dứt khoát tìm Nhan chủ nhiệm con quên đi. Nhân gia lại xuất, gia cảnh lại thích, bộ dạng còn rắn chắc, kia cơ bắp vừa mới. Hơn nữa phía dưới còn như vậy to dài, tính năng lực khẳng định lợi hại, ngươi sẽ không lỗ lã. Tống Hiểu Trúc sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, nàng liền vội vàng đẩy ra sóc con tỷ ôm ấp, cúi đầu, cắn môi, thấp giọng nói. Các ngươi đừng trêu cợt ta, nhân gia. Nhân gia căn bản đối với Nhan chủ nhiệm công tử căn bản không cái loại này ý tứ á. Nói, nàng nhưng lại ôm lấy nhất xấp chữa bệnh đồ dùng, vội vàng rời đi, để lại sóc con tỷ cùng đồng nghiệp của nàng mang theo một tia tất cả mọi người biết nụ cười. Nha đầu này, không có khả năng là thật yêu thích Nhan chủ nhiệm con a. Sóc con tỷ nhìn về phía bên cạnh đồng nghiệp, tự tiếu phi tiếu nói. Tên kia y tá tên là Lôi Dao, nàng như là phát hiện cá mặn con mèo nhỏ vậy nheo lại ánh mắt. Cười hắc hắc nói, kia nói không chính xác nhé. Nghe nói Hiểu Trúc còn chưa từng đàm luyến ái. Hơn nữa ai không thích Nhan chủ nhiệm con cái loại này lại xuất lại nhiều kim, thời khắc mấu chốt còn có đảm đương nam nhân. Nếu ta không có bạn trai, nói không chừng ta còn thật nghĩ. Suy nghĩ gì? Bạn trai ngươi còn nghĩ những cái này. Hắc hắc hắc, đúng vậy, Nhan chủ nhiệm con theo phòng điều khiển nhảy xuống, sau đó đi đầu nhằm phía quái vật kia thời điểm ta quả thực tưởng rằng lão thiên gia phái ra cứu tinh. Ai, ai vận khí tốt như vậy chứ? Bạn trai lại xuất lại nhiều kim, còn có đảm đương, chẳng sợ tại loại này tận thế, cũng khẳng định không có khả năng vứt bỏ chính mình a. Sóc con tỷ đầu tiên là trào phúng một chút, sau đó lại nếu có điều cảm thở dài nói. Mà chính tại bên cạnh quân xa địch Từ Uyển Trần Khải Siêu, đem hai người nói nghe được rành mạch, hắn tự nhiên không biết phía trước thả người nhảy, đã để hình tượng của hắn tại một đám người sống sót trong mắt, cùng nửa cứu thế chủ không sai biệt lắm. Tại tận thế bên trong, dê đầu đàn hiệu ứng không thể nghi ngờ là thực nghiêm trọng, đương Trần Khải Siêu động thân mà ra, đem nguyên bản khả năng cả đoàn bị diệt thế cục mang sống thời điểm, hắn cũng đã tại người sống sót ở giữa tích góp từng tí một nhất định uy vọng. Tuy nói chân chính FD bốn mắt zombie công thần là giả đạo sĩ, lúc này Trần Khải Siêu còn tại vì như thế nào mấy cái này tiểu hộ sĩ đều tại vì chính mình tranh giành tình nhân, mà cảm thấy nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được eo hông thịt mềm đau xót. Cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là Từ Uyển không hài lòng chính mình quất cắm động tác bỗng nhiên dừng lại, duỗi tay bắt lấy chính mình eo ở giữa thịt mềm, đang tại liều mạng bóp. Như thế nào, ăn trong bát, còn nghĩ qua. Từ Uyển thổ khí như lan. Cố ý giảm thấp xuống âm thanh nói. Nào có. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng thừa nhận loại chuyện này, vì thế không da không mặt mũi nói. Nga, vậy tại sao các nàng mỗi lần lúc nói chuyện, dương vật của ngươi đều có khả năng thay đổi lớn một chút? Từ Uyển mắt đẹp liếc hắn liếc nhìn một cái, gương mặt đã sớm nhìn thấu ngươi tâm tư bộ dáng. Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không nói chính mình bởi vì tâm lý tại ý dâm ba người kia xinh đẹp y tá, cho nên mới như vậy, cho nên hắn dứt khoát mạnh mẽ thúc một cái vòng eo. Đem đại dương vật thật sâu thống đâm vào đối phương lỗ thịt bên trong, trực tiếp bị đâm cho Từ Uyển thon dài cổ hướng về sau dương lên, mắt thấy một tiếng ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ liền muốn hô lên, nàng liền vội vàng đưa ra hai tay. Bưng kín môi của mình. Chương 25, dâm loạn mở cung. Mẫu trước mắt Phạm Từ Uyển đầy mặt u oán nói, thật sự là, địch nhân gia, còn nghĩ nữ nhân khác. Nơi nào có a, ta chỉ chính là yêu thích xinh đẹp nữ nhân mà thôi. Trần Khải Siêu chẳng biết xấu hổ nói. Hừ. Từ Uyển cố ý dùng xuống thể lỗ thịt kẹp chặt đối phương dương vật, kẹp chặt Trần Khải Siêu nhanh chút không trực tiếp kêu ra, nếu không là lúc này bên ngoài có quân nhân thân ảnh bên ngoài bao vây xẹt qua, hắn cơ hồ lớn hơn tiếng phát tiết ra. Kỳ thật Trần Khải Siêu càng yêu thích lúc ân ái đại hống đại khiếu, hắn cảm thấy như vậy có thể cố hết khả năng phát tiết tính dục, cũng có loại tuyên cáo nữ tính quyền sở hữu, biểu hiện sở hữu dục chinh phục cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ đã không có cái điều kiện kia, Trần Khải Siêu chỉ có thể đem kia gào trầm thấp ngăn chặn, sau đó hóa thành động lực, càng thêm dùng sức điệp trước người Từ Uyển. Từ Uyển cũng thực hưởng thụ ở Trần Khải Siêu đối với sự điên cuồng của mình điệp. Tình lang điên cuồng quất cắm làm nàng cảm giác được thân thể cùng tâm lý đều được đến thỏa mãn cực lớn. Hạ thân lỗ thịt chỗ truyền đến Trần Khải Siêu một trận mạnh hơn một trận điệp quất cắm sở mang tới khoái cảm. Mà nàng càng là bị tình lang tham luyến chính mình sắc đẹp tình huống, kiêu ngạo cùng tự tôn được đến thỏa mãn cực lớn. Hai người cứ như vậy tại quân xa bên trong tiến hành tương đối an tĩnh, lại cực kỳ kịch liệt tính giao. Mà cho dù bọn hắn động tác biên độ nhỏ nữa, cũng không có khả năng không có động tĩnh gì, huống chi là tại quân sương, rất nhanh sóc con tỷ cùng đồng nghiệp của nàng liền phát hiện kia hơi hơi lay động quân xa. Tò mò phía dưới, sóc con tỷ hướng về kia chiếc quân xa dịch chuyển đi. Ta nhớ được chiếc xe kia là nhan chủ nhiệm con tại đó bên trong nghỉ ngơi a. Đồng nghiệp của nàng bỗng nhiên giữ nàng lại, có chút mập mờ nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Sóc con tỷ không hiểu hỏi. Ngươi nhưng là có bạn trai. Tên kia có chút đẩy đà thiếu nữ y tá đắc phi sở vấn trả lời. Sóc con tỷ biến sắc, một chút đỏ bừng chớp mắt xông lên nàng gò má, nàng trừng mắt nhìn đồng nghiệp liếc nhìn một cái, sau đó thấp giọng nói, Lôi Dao, hiện tại nhưng là tận thế, quỷ biết bên ngoài hiện tại đã biến thành dạng gì. Chúng ta là nữ nhân. Nói không dễ nghe, chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào kia một chút nam nhân. So với việc kia một chút bộ đội đặc chủng thô hán tử, ta cảm thấy nhan chủ nhiệm con càng phù hợp Bạch Mã Vương tử đặc thù. Hơn nữa không riêng hời hợt dễ nhìn. Năng lực cũng cường, phẩm đức lại cao, qua thôn này không tiệm này. Hiểu trúc nha đầu này không biết vật lấy hy vì quý, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Lôi Dao nghe được có chút khiếp sợ, bất quá đối với đồng nghiệp giải thích, nàng cũng cực kỳ thừa nhận. Hiện ở thế giới các nơi đều tại nháo thi triều, mấy tin tức này thông qua đài phát thanh có thể nghe được. Đối mặt hung hãn thi triều, liền bộ đội đặc chủng đều không thể ngăn cản, nàng đã đang suy tư muốn hay không có đường lui. Dù sao không làm được nhân loại xã hội trật tự hoàn toàn hỏng mất, như vậy nói các nàng nhất định phải có chỗ dựa mới có thể sống sót. So với việc trực tiếp có được bạo lực bộ đội đặc chủng thành viên, đồng dạng chiến lực không tầm thường Trần Khải Siêu. Không nghi ngờ cũng là một cái tuyệt hảo tuyển chọn. Dù sao hiện tại Trần Khải Siêu tại chi đội ngũ này, cũng có nhất định uy vọng. Nghĩ vậy thời điểm, Lôi Dao cũng là lộ ra sáng tỏ ánh mắt, các nàng đối diện liếc nhìn một cái. Nhất tề triều quân xa đi đến. Mà lúc này Trần Khải Siêu nửa người bỗng nhiên xuất hiện ở quân xa chắn bản vị trí, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về sóc con tỷ cùng Lôi Dao chào hỏi. Các ngươi khỏe a? Sóc con tỷ cùng Lôi Dao đều là hơi sững sờ. Các nàng sắc mặt đỏ lên, không biết có phải hay không lo lắng vừa rồi đối thoại bị Trần Khải Siêu nghe được. Vẫn là sóc con tỷ phản ứng nhanh nhất, nàng liền vội vàng thăm dò tính hỏi, ngươi mạnh khỏe a, khi nào thì thức tỉnh? Cảm giác khôi phục được thế nào? Trần Khải Siêu đương nhiên là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, không riêng như thế, lúc này Từ Uyển còn thư phục tại bạc bị phía dưới, không dám lộ ra, chỉ có thể thật cao vểnh lấy tất đen mông đẹp. Làm Trần Khải Siêu có thể tại trong chỗ tối vụng trộm quất cắm nghiệt nàng lỗ thịt. Hắn cười hắc hắc nói, ta cũng không tỉnh qua bao lâu, chẳng qua là nghe phía bên ngoài có người nói chuyện, cho nên mới đi ra nhìn nhìn tình huống. Sóc con tỷ cùng Lôi Dao hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến hình như không bị phát hiện, bất quá sóc con tỷ vẫn là để lại tâm nhãn, nói, vậy ngươi vừa rồi có nghe hay không đến cái gì âm thanh à? Âm thanh? Cái gì âm thanh? Ngay từ đầu ta lúc tỉnh lại, là hiểu Trúc y tá tại bên cạnh. Sau đó ta hàng xóm Từ Uyển chăm sóc ta. Sau đó ta uống một chút cháo, lại có một chút buồn ngủ, thẳng đến nghe được các ngươi nói chuyện, ta mới tỉnh lại, các ngươi nói gì đó. Trần Khải Siêu giả vờ ngây thơ vô tri bộ dáng. Gương mặt vô tội hỏi. Khá tốt hắn không nghe được. Sóc con tỷ cùng Lôi Dao nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, sau đó vỗ lấy bộ ngực thầm nghĩ. Mà chính ghé vào toa xe sàn, cảm nhận tình lang cố ý tại thông thả quất cắm Từ Uyển. Nhịn không được cố ý lay động phần eo, bị đâm cho người sau trong quần ba ba rung động. Cái này coi như là đánh trúng Trần Khải Siêu bảy tấc, như đặt ở bình thường, hắn ước gì Từ Uyển càng thêm mãnh liệt đáp lại chính mình quất cắm. Nhưng là bây giờ bên ngoài nhưng là có hai cái xinh đẹp tuổi trẻ tiểu hộ sĩ a. Lôi Dao thân thể đẩy đà, tuy nói không so được Tác Phỉ Á Bạo nhũ mập mông, nhưng là kia tiền đột hậu kiều dáng người, vẫn để cho Trần Khải Siêu có chút mắt thèm. Mà sóc con tỷ dáng người cao gầy, hai đầu chân đẹp đủ để có thể so với chuyên nghiệp chân khuôn, hơn nữa vú sữa của nàng tuy nói không tính là to lớn, lại cực kỳ tròn trịa kiên đỉnh, nhìn qua nhu liền cực kỳ thoải mái. Hơn nữa sóc con tỷ hoạt bát hiếu động. Cả người tỏa ra thiếu nữ thanh xuân sinh lực. Hai cái này tiểu hộ sĩ vòng mập yến gầy, các hữu đặc điểm, chính xác là hấp thụ ở Trần Khải Siêu ánh mắt. Trần Khải Siêu bị Từ Uyển chủ động phối hợp khiến cho dục hỏa nổi lên. Hắn cảm nhận khi đến thể dương vật bị đối phương lỗ thịt sáo động được cực kỳ sảng khoái, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không bài trừ một tia lúng túng khó xử nụ cười, hướng về có chút hoang mang sóc con tỷ cùng Lôi Dao nói. Các ngươi đây là tính toán làm gì? Sóc con tỷ ôm lấy một xấp văn kiện, cười nói, chúng ta vừa mới bồi tiếp Nhan bác sĩ làm tràng giải phẫu, vừa vặn thay phiên xuống nghỉ ngơi. Nga, mẹ ta cũng thay cho đến nghỉ ngơi. Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi nói. Mà đang bị hắn yên lặng địch Từ Uyển, bỗng nhiên cảm nhận đến trong lỗ thịt kẹp chặt dương vật mạnh mẽ nhất trướng, đúng là lại tăng lên một chút. Điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Nhịn không được muốn ngẩng đầu đi nhìn về phía Trần Khải Siêu biểu cảm. Không nghĩ tới Trần Khải Siêu đột nhiên đè xuống đầu của nàng, cưỡng ép đem nàng hướng xuống đè ép. Từ Uyển có chút kiều giận, nàng cũng không có trực tiếp kêu ra, mà là trực tiếp điên cuồng hướng về sau lay động vòng eo cùng mông cong. Làm chính mình lỗ thịt có thể càng thêm xâm nhập sáo động nuốt chứa đối phương dương vật. Trần Khải Siêu hơi biến sắc mặt, nhưng là hắn lo lắng bị bên ngoài hai cái tiếu y tá phát hiện không thích hợp. Liền vội vàng nếm thử đem dương vật theo Từ Uyển lỗ thịt bên trong rút ra một đoạn. Lấy này đến xoa dịu quất cắm kích thích. Ai ngờ Từ Uyển lại cố ý theo sát phía sau, Trần Khải Siêu hướng về sau lui mấy tấc, Từ Uyển hãy cùng hướng về sau theo sát vài bước. Như vậy đạo đến Trần Khải Siêu dương vật vừa mới chống đỡ kia ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt trói buộc. Hướng ra ngoài thối lui ra khỏi mấy tấc, liền lại bị kia lỗ thịt cấp lại lần nữa bao bọc đi vào. Hắn cũng không nghĩ đến trước kia đã từng dùng đan khi dễ đại dương mã lão sư trên người chiêu số, cư nhiên rơi xuống trên thân thể của mình. Chính là hiện tại Trần Khải Siêu nhất định phải ổn định tâm thần, biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng, không thể bị kia một chút tiểu hộ sĩ phát hiện manh mối. Nhan chủ nhiệm A, nàng làm xong giải phẫu liền đi sát vách tạm thời phòng nghỉ ngơi. Nói lên cũng khổ nàng, những ngày qua làm liên tục. Lôi Dao bỗng nhiên thở dài nói. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hắn nguyên bản trong bóng tối quất cắm địch Từ Uyển động tác cũng có một chút chậm chậm xuống. Cảm nhận đến Trần Khải Siêu động tác chậm chạp. Cơ trí linh hoạt Từ Uyển liền đoán được hắn là lo lắng khởi chính mình, bà Nhan Đình Nguyệt. Bất quá bây giờ nàng chính chưa thỏa mãn dục vọng tới cực điểm, nguyên bản nàng đã sắp đến cao trào bên cạnh, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên dừng lại quất cắm động tác. Lập tức làm Từ Uyển giống như trẻ con đoạn nhũ. Thống khổ không chịu nổi. Nếm thử vài lần đều không thể làm Trần Khải Siêu tiếp tục quất cắm về sau, Từ Uyển dứt khoát đem quyết định chắc chắn, ghé vào toa xe để Trần xúc tích lực lượng, sau đó mạnh mẽ hướng về sau đánh tới. Nàng này một cái động tác là tích xúc thật lâu lực lượng, cho nên lần này trực tiếp hung hăng đụng vào Trần Khải Siêu trong quần. Kia to dài dữ tợn dương vật chớp mắt đẩy ra nàng đầy đặn môi mật. Sau đó sang bằng ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, hung hăng đánh tới đối phương chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên, phát ra quành nhất thanh muộn hưởng. Trần Khải Siêu cũng bị nàng cử động này cấp chấn động phản ứng, chính mình mẫn cảm quy đầu trực tiếp hung hăng đánh vào đối phương đồng dạng mẫn cảm hoa tâm phía trên. Này va chạm thiếu chút nữa không đem Trần Khải Siêu bị đâm cho trực tiếp tinh quang thất thủ, hắn sắc mặt đại biến, thân thể cũng hướng về sau ngưỡng đi. Trần tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Sóc con tỷ nhìn đến Trần Khải Siêu bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thân hình ngửa ra sau, còn cho rằng hắn xuất hiện cái gì di chứng, liền vội vàng tiến lên hỏi. Mà Lôi Dao cũng theo sát phía sau, đầy mặt lo lắng nhìn hắn. Dù sao tại hai cái này tiểu hộ sĩ nhìn đến, Trần Khải Siêu chính là một cái kim quang lóng lánh quy tế. Có thể cam đoan các nàng sinh mệnh an toàn dựa vào sơn. Trần Khải Siêu liền vội vàng thu liễm đại biến thần sắc, bài trừ một tia nụ cười, hướng về hai tên tiểu hộ sĩ nói, không có gì, nằm quá lâu chân có chút đã tê rần. Vừa rồi muốn đứng dậy, đụng tới ma gân rồi, ha ha ha. Sóc con tỷ cùng Lôi Dao cũng không có hoài nghi, các nàng nhìn kia sắc mặt đỏ hồng, lại dài tướng đẹp trai Trần Khải Siêu, lập tức sắc mặt cũng có một chút đỏ bừng. Sóc con tỷ cố ý thông đồng đối phương. Vì thế liền cố ý nâng ca bệnh, đứng ở không xa dò hỏi Trần Khải Siêu bệnh tình. Mà Lôi Dao cũng tại bên cạnh hát đệm. Có thể cố tình Trần Khải Siêu hiện ở phía dưới còn có cái Từ Uyển đang bị địch, chẳng sợ có tầng bạc bị che lấp. Nhưng là nếu như người tới gần một chút, vẫn có thể liếc nhìn một cái thấy rõ phía dưới càn khôn. Từ Uyển cũng không dám phô trương quá mức, liền vội vàng liễm tức nín thở, kia hướng về sau rất động tốc độ cùng tần suất cũng trở nên chậm rất nhiều. Nhưng là kia hạ thân lỗ thịt lại như củ gắt gao cầu ngậm tình lan dương vật. Thật không có việc gì. Ha ha ha ha. Trần Khải Siêu mặt ngoài ha ha cười nói, hắn nhẹ nhàng cách bạc bị vuốt ve dưới người Từ Uyển. Nhìn qua là đang tại thư giãn cổ chân ma gân. Trên thực tế lại là cố ý trêu chọc Từ Uyển. Mà Từ Uyển tự nhiên cũng biết điểm ấy, chính là lúc này nàng lại không có biện pháp làm ra tương ứng trả thù cử động, dù sao nàng còn muốn che giấu, không thể bại lộ ra. Bằng không mặt của nàng nào tồn. Trần Khải Siêu cố ý nhân cơ hội hướng phía trước lay động mấy phía dưới, làm dương vật của mình hung hăng tại đối phương lỗ thịt chỗ sâu nghiền nát mấy phía dưới. Cố ý dùng to lớn quy đầu tại đối phương hoa tâm chỗ hung hăng va chạm mấy phía dưới. Bị đâm cho Từ Uyển thân thể yêu kiều run rẩy, cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Từ Uyển mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đã thấy Trần Khải Siêu vẫn như cũ cợt nhã cùng sóc con tỷ, Lôi Dao đàm tiếu, nàng tâm lý hơi hơi lên ghen tuông. Kể từ cùng Trần Khải Siêu trên giường về sau, Từ Uyển phát hiện chính mình đối với chính mình hạ thân khống chế trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí có thể hưng phấn thời điểm, khống chế miệng tử cung giảm xuống. Hiện tại Trần Khải Siêu đắc ý vênh váo. Nàng quyết định tốt tốt thu thập đối phương một phen. Mà Trần Khải Siêu chính ghé vào cửa khoang xe chắn bảng phía trên, cùng hai tên tiểu hộ sĩ đàm tiếu, hoàn toàn không biết quẫn cảnh sắp đến. Trần Khải Siêu năm mới đã làm tiêu thụ. Cho nên đoán luyện ra ưu tú tài ăn nói, hắn lại văn thải văn hoa, các loại điển cố cùng kiều đoạn, tiện tay niêm đến. Chọc cho hai tên tiểu hộ sĩ cười khanh khách không thôi. Đương nhiên kia hai tên tiểu hộ sĩ đã ở cố ý hướng dẫn Trần Khải Siêu. Rất bình tĩnh dò hỏi đối phương tình huống, đoạt được đáp án cũng làm cho các nàng rất hài lòng. Ngay tại ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nói chuyện phiếm đàm tiếu thời điểm, Từ Uyển bỗng nhiên khống chế tử cung của mình miệng trầm xuống. Cùng Trần Khải Siêu quy đầu rất nhỏ tiếp xúc lên. Trần Khải Siêu tuy nói có phát giác, lại chưa từng quá để ý, dù sao hắn thường xuyên đánh tới đối phương hoa tâm, cũng không có quá nhiều để ý. Từ Uyển cảm nhận đến Trần Khải Siêu cũng không có chú ý thời điểm. Nàng mỉm cười, sau đó khống chế tử cung của mình miệng chậm rãi đem đối phương quy đầu cấp cắn nuốt đi vào. Đợi cho Trần Khải Siêu nhận thấy không đúng thời điểm, hắn hơn nửa quy đầu đã bị Từ Uyển cấp nuốt vào tử cung của nàng. Này bị động mở cung cùng chủ động cấp đối phương mở cung kỳ thật thuộc về giống nhau kích thích, đương chính mình hơn nửa quy đầu bị nuốt ngậm vào Từ Uyển hoa tâm thời điểm, Trần Khải Siêu cuối cùng phát hiện không thích hợp. Đáng tiếc thì đã trễ. Kia so lỗ thịt miệng còn chặt khít hoa tâm thật sâu bóp chặt đầu chim của hắn, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình giống như rơi vào vùng lầy bên trong, căn bản khó có thể tự kềm chế. Trần Khải Siêu sắc mặt hơi đổi. Từ Uyển Hoa Tâm không ngừng nhúc nhích, co rút nhanh, giống như một cái trắng hồng tay ngọc chặt chẽ bóp chặt đầu chim của hắn. Hơn nữa như là tham ăn đứa nhỏ, một chút đem đầu chim của hắn cấp nuốt vào tử cung bên trong. Trần Khải Siêu không thể không hai tay bắt lấy xe kia xương trắng bản. Cắn chặt cương nha, cổ ở giữa đều tuôn ra gân xanh. Khải Siêu, ngươi làm sao vậy? Bất tri bất giác lúc, sóc con tỷ đã cùng đối phương kéo gần lại quan hệ, trực tiếp lấy tên đến xưng hô đối phương. Mà Lôi Dao cũng là đầy mặt thân thiết nhìn về phía đối phương. Trần Khải Siêu nặn ra một tia nụ cười, Thái Dương cũng rịn ra một tia mồ hôi. Hắn đương nhiên không thể nói dương vật của mình bây giờ bị xinh đẹp tất đen quá phụ hàng xóm cấp bị động mở cung. Mở cung khoái cảm thực sự quá mãnh liệt. Chẳng sợ Trần Khải Siêu đã tại nhiều cái nữ nhân trên người lái qua cung rồi, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy thứ khoái cảm này đủ để cho đầu hắn da tóc ma. Hiện tại Từ Uyển cố ý khống chế miệng tử cung bao lấy Trần Khải Siêu quy đầu. Cưỡng ép đem dương vật cấp nuốt ngậm vào tử cung của mình. Hắn hiện tại có thể nói sẵn đến da đầu rung lên, 10 ngón gắt gao bắt lấy kia quân xa trắng bản. Nhưng là bây giờ hắn còn muốn bài trừ khuôn mặt tươi cười, hướng về các nàng nói. Không có gì, chính là... Ừ, chỉ là vừa mới có một chút xoay đến chân. Xoay đến chân. Kia ta giúp ngươi xoa xoa a, ta trước kia học qua cổ pháp chính cốt mát xa nhé. Sóc con tỷ cười nói. Trần Khải Siêu nào dám đáp ứng. Hắn có thể cảm giác được không riêng gì đầu chim của mình. Liên quan dương vật thân gậy, đã ở bị Từ Uyển kia cực kỳ chặt khít hoa tâm cấp chậm rãi cắn nuốt. Giống như là một đầu mở ra miệng to như chậu máu không lồ mãng xà, tham lam cắn nuốt con mồi của mình, cũng chính là Trần Khải Siêu dương vật. Khi còn chưa từng thai nghén đứa nhỏ xử nữ tử cung hiển nhiên nếu so với phía ngoài âm đạo còn muốn chặt khít ấm áp, hơn nữa không gian có hạn, dương vật của hắn lộ ở bên ngoài bộ phận càng ngày càng ngắn. Một chút bị nuốt vào Từ Uyển hạ thân bên trong, dâm thủy thuận theo hai người tính khí chỗ giao giới tràn ra, một cổ nhàn nhạt phong tao mùi vị theo phía trên quân xa chậm rãi tràn ra. Mà chính bởi vì Trần Khải Siêu chối từ có chút không vui sóc con tỷ bỗng nhiên dùng sức ngửi một cái. Lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, kỳ quái, như thế nào có cổ mùi thúi. Trần Khải Siêu lập tức ý thức được vấn đề chỗ ở, hắn không thể ngăn cản dương vật hoàn toàn bị đối phương lỗ thịt nuốt mất. Chỉ có thể ra vẻ lúng túng khó xử phẩy phẩy quần áo của mình. Sau đó bất đắc dĩ nói, nhất định là ta quá thời gian dài không tắm, cho nên trên người đều sưu. Ha ha ha. Sóc con tỷ cùng Lôi Dao đều có một chút lúng túng khó xử, dù sao này bằng với ngay trước mặt của người ta nói thân thể đối phương thối. Mà Trần Khải Siêu liền vội vàng hỏi nói, ách, hiện tại có địa phương có thể tắm sao? Ta này chạy nạn mấy ngày, còn không có thời gian cùng địa phương tắm rửa. Sóc con tỷ liền vội vàng chỉ một cái phương hướng, sau đó nói, ách. Có, này lão thành khu vẫn chưa có hoàn toàn đoạn thủy cắt điện. Hơn nữa nơi này thủy giống như là do Tây Bắc khu cung ứng, cho nên không có nhận được ô nhiễm, vẫn là có thể tắm. Chúng ta cũng là mới vừa tắm. Trách không được một cổ mùi thơm đâu. Ha ha, hai vị tỷ tỷ nếu không có việc gì lời nói, liền đi nghỉ ngơi a, ta vừa vặn trên người ngứa được hốt hoảng, hiện tại cũng tính toán đi tắm. Trần Khải Siêu ha ha cười nói, có vẻ cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ chu nói. Mà sóc con tỷ cùng Lôi Dao gặp đối phương hạ trục khách lệnh, cũng có chút thức thời, dù sao cũng đã dò thăm không ít tin tức hữu dụng rồi, hai người bọn họ vừa lòng mà về. Mắt thấy hai vị các cụ phong thái tiểu hộ sĩ dần dần biến mất ở tại trước mặt. Trần Khải Siêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn mạnh mẽ vén lên bạc bị, lộ ra trước người mồ hôi đầm đìa, ngọc thể sinh tân xinh đẹp tất đen quá phụ Từ Uyển. Lúc này Từ Uyển sắc mặt ửng hồng như máu, khóe miệng lưu một tia trong trẻo nước dãi. Nguyên bản trắng nõn mặt ngoài thân thể càng là hiện lên một chút yêu diễm hồng nhạt sáng bóng, nàng tứ chi mềm yếu ghé vào toa xe để trần phía trên, từng đợt nhỏ khó thế nghe rên rỉ theo bên trong miệng của nàng truyền ra. Mở cung khoái cảm là song hướng. Ký có đối với Trần Khải Siêu kích thích, tự nhiên cũng có đối với Từ Uyển kích thích. Tổng thể tới nói, đối với Từ Uyển kích thích còn muốn lớn hơn nữa. Mặc dù trước khi nói đã bị Trần Khải Siêu mở cung quá, nhưng là bây giờ tại loại này tùy thời có thể bị người phát hiện dưới tình huống. Chủ động làm Trần Khải siêu cấp chính mình mở cung, cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Cái loại cảm giác này quả thực giống như là cổng người nhà đi yêu đương vụng trộm. Loại này quất cắm điệp cảm giác làm nàng cảm thấy có thể đạt được mấy lần khoái cảm. Trần Khải Siêu tuy nói luôn luôn tại cùng mấy cái tiểu hộ sĩ trò chuyện vui vẻ, có thể vụng trộm quất cắm điệp nhưng vẫn không có dừng lại đến, đương nhiên trong này cũng có Từ Uyển công lao. Là Từ Uyển không ngừng ưỡn eo nâng mông. Dùng chính mình lỗ thịt đi sáo động đối phương dương vật. Kết quả Từ Uyển tại tiểu hộ sĩ nhóm sắp lúc rời đi, liền thẳng tiếp đến một lần cao trào, cho nên mới có hiện tại bộ dạng này lười biếng bộ dáng. Chính xác là, dùng được như vậy ghen sao? Ta không phải là cùng hai cái tiểu nha đầu hàng huyên một hồi thiên sao? Trần Khải Siêu ha ha cười nói, nhẹ nhàng trợ giúp Từ Uyển gỡ mở trên trán toái phát. Từ Uyển cực kỳ lười biếng ghé vào quân xa để Trần, nàng đã không có cái gì dư thừa khí lực đi lý Trần Khải Siêu động tác. Nàng biểu môi tùy ý Trần Khải Siêu dương vật tại nàng hạ thân, lấy một loại cực kỳ chậm chạp tần suất tại quốc cắm. Rất lâu Từ Uyển mới cực kỳ lười biếng kéo lấy phía dưới ba, thổ khí như lan nói, như thế nào, muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi bắt mấy cái tiểu nha đầu. Trần Khải Siêu lại cười khẽ một tiếng, cúi đầu cúi người tiến đến Từ Uyển ẩm ướt trượt gò má phía trước, nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó nói, ha ha a, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là của ta thứ nhất nữ nhân. Cũng là ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nữ nhân. Từ Uyển nghe được hắn lời tâm tình, tuy nói biết đối phương 8-9 phần 10 là cố ý làm chính mình giải sầu, vừa ý vẫn như cũ ấm áp. Dù sao cái nào nữ nhân không thích nghe tình lang nói yêu chính mình đâu này. Bất quá mặc kệ cắm bao nhiêu lần. Ngươi hạ thân lúc nào cũng là làm người ta lưu luyến như vậy a. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng hôn lấy Từ Uyển đôi môi đỏ thắm, nhịn không được phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Người sau bờ môi bởi vì mau độ sung sướng, sớm đã bị trong trẻo nước giải sở thấm ướt. Bây giờ càng là hiện lên một tầng nhàn nhạt dâm quang. Hiện tại lại bị Trần Khải Siêu nhất hôn môi, Từ Uyển lập tức sợ run cả người. Mà Trần Khải Siêu dương vật vẫn như cũ ngay ngắn cắm vào Từ Uyển lỗ thịt, đương nhiên quy đầu bao gồm nửa bộ phận trước cũng là cắm ở kia chặt khít tới cực điểm dục con trong cung. Tuy nói hai người cũng không có tiếp tục cố ý quất cắm, nhưng là quan hai người tính khí bản năng nhúc nhích, cũng đủ để cho hắn nhóm mang đến thật lớn khoái cảm. Đừng nhúc nhích. Cứ như vậy. Đem ngươi đại dương vật cắm ở nhân gia chỗ đó. Để ta thật tốt cảm nhận trong này hương vị. Từ Uyển cảm nhận Trần Khải Siêu muốn đứng dậy, lại cố ý ngăn chặn thân thể của đối phương, sau đó nói. Mà Trần Khải Siêu cũng là cảm nhận đến đối phương ý tứ trong lời nói. Dù sao bây giờ là tận thế. Mạng người rẻ như chó. Ai biết bọn hắn khi nào thì liền sẽ gặp phải zombie tập kích mà không có. Hắn cũng vui vẻ được hưởng thụ Từ Uyển tử cung chen ép đầu chim của hắn cùng dương vật sở mang tới khoái cảm. Nhất thời hai người liền thân thể gắn bó nằm sấp tại cùng một chỗ, trừ bỏ xa xa bộ đội đặc chủng binh lính tuần tra đi lại âm thanh, cũng chỉ còn lại có hô hấp của hai người tiếng. Ngay tại Trần Khải Siêu đã có một chút tinh ý. Sắp tại Từ Uyển tử cung nội bắn thời điểm, không xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy đạp đánh tiếng. Hắn còn tại do dự thời điểm, bỗng nhiên ngửi được một cổ hỗn hợp tiêu độc cùng giặt quần áo dịch mùi thơm, tiếp lấy một chút màu trắng góc áo đã phiêu động đến tầm mắt của hắn bên trong. Mẹ! Trần Khải Siêu khi nhìn rõ người tới sau đó, bỗng nhiên thất thanh nói. Chỉ thấy người tới dáng người cao gầy, quyến rũ xinh đẹp. Một thân trắng nõn bác sĩ áo dài bị nàng kia ngạo nhân dáng người đẩy lên tiền đột hậu kiều. Mà hai đầu thon dài chân đẹp thượng càng là mặc lấy siêu mỏng thấu phu hình màu da quần tất, đúng là Trần Khải Siêu mẹ ruột Nhan Đình Nguyệt. Ngươi cuối cùng tỉnh. Nhìn đến con cuối cùng tỉnh lại, nguyên bản bởi vì cường độ cao giải phẫu mà mệt mỏi cực kỳ Nhan Đình Nguyệt. Giữa hai hàng lông mày uể oải cũng tán đi một chút. Nàng dùng tinh tế ngón ngọc đỉnh đỉnh mũi thượng tơ vàng xương rắn phục cổ thức kính mắt, sau đó hai tay sáp đâu, đầy mặt mệt mỏi nói, cảm thấy thân thể như thế nào đây? Trần Khải Siêu đây là tự từ năm đó chuyện đó phát sinh về sau. Lần thứ hai lại lần nữa nhìn đến chính mình mẹ ruột, hắn có chút hưng phấn, có chút kích động, thậm chí quên mất chính mình cương lên dương vật, còn cắm ở Từ Uyển kia mềm mại dục con trong cung. Hắn muốn đứng dậy triều không xa mẫu thân vẫy tay. Ai ngờ cái động tác này cũng là áp đảo Lạc Đà một cây cuối cùng đạo thảo. Hắn nguyên bản liền tinh quang không xong, sắp đến cao trào, nhưng là bây giờ hắn lại bỗng nhiên đứng dậy, kia cắm ở Từ Uyển hạ thân tử cung một đoạn dương vật lập tức đánh tới người sau mềm mại tử cung bức tường. Mà nguyên bản liền thực mẫn cảm quy đầu lập tức không cách nào nhẫn nại rồi, kia lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch lập tức phun ra, hướng về Từ Uyển kia mềm mại tử cung bức tường thượng phun bắn đi. Từ Uyển nguyên bản ngay tại lĩnh hội cao trào dư vị. Hiện tại lại bị Trần Khải siêu nóng bỏng tinh đặc một kích, thân thể yêu kiều lập tức cương ngay tại chỗ. Nàng hai mắt trắng giả, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng tràn ra một tia trong trẻo nước dãi, kia thon dài trắng nõn cổ hướng về sau ngẩng lên thật cao. Trước ngực hai luồng trắng miệng viên thịt cũng kịch liệt hoảng chuyển động. Về phần kia tinh tế 10 ngón tay càng là gắt gao bắt lấy toa xe để trần, đốt ngón tay đều bóp trắng giả, mà bằng phẳng bụng cùng trắng nõn đùi gốc rễ, cũng là tại hơi hơi co giật. Mà lúc này Nhan Đình Nguyệt chọc phát hiện con sắc mặt có chút không đúng, nàng đang muốn dò hỏi, bỗng nhiên từ phía sau đi qua một tên lão y sư. Đó là các nàng bệnh viện phái đến nổi tiếng ngoại khoa y sư, xem như xây viện đến nay thứ nhất phê bác sĩ. Không chỉ có kỹ thuật cao siêu, hơn nữa tư lịch cực lão, nếu không phải là lần này thi triều sự kiện, hắn căn bản không có khả năng xem như ngoại viện tiểu tổ thành viên đi đến S thị. Tên kia lão tiền bối nhìn đến Nhan Đình Nguyệt đứng ở nơi này. Vì thế liền thuận miệng hỏi vài câu, Nhan Đình Nguyệt tự nhiên được cung khiêm đáp lời. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Trần Khải Siêu cũng không kịp lĩnh hội xuất tinh sau cao trào dư vị, liền vội vàng kéo lên đang tại hơi hơi giật giật Từ Uyển. Nhân tiện đem bạc bị nắm lên, sau đó đắp tại trên người. Hắn dựa vào toa xe xó xỉnh, chỗ đó ánh sáng tương đối đen tối, lại tăng thêm Từ Uyển dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn là có thể lừa dối quá quan a. Đương nhiên quá trình này, bởi vì Trần Khải Siêu dương vật thật sâu cắm ở Từ Uyển tử cung, cho nên một mực bảo trì hai người hạ thân tương liên tư thế, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Chẳng qua Trần Khải Siêu này liền kéo túm lưng quần tấn mãnh động tác. Không riêng kích thích Từ Uyển thân thể yêu kiều run rẩy, dâm thủy bắn ra bốn phía, còn liên quan hắn bản thân đều sản đến da đầu rung lên, kia nguyên vốn đã xuất tinh hoàn tất dương vật cư nhiên lại đứt quãng đem hòn giái tàn tinh nhất nhất bắn ra. Xì. Xì. Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển đều có thể mơ hồ nghe được kia theo hai người tính khí truyền ra từng đợt chất lỏng phun ra âm thanh. Mà lúc này Nhan Đình Nguyệt đã bái biệt lão y sư, bước lấy thịt băm đại chân dài, lay động trước ngực vú to. Đi đến quân xa trắng bản trước. Nàng nhẹ nhàng mở ra thịt băm chân đẹp, cực kỳ thoải mái liền nhảy lên quân xa bên trong. Đối mặt nhiều năm không có chân chính mặt đối mặt gặp mặt mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt, Trần Khải Siêu có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Từ sự kiện kia về sau, hắn đối với tốt đẹp mẫu gặp mặt, có loại bản năng lãng tránh dục vọng. Ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Nhan Đình Nguyệt dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nàng vuốt vuốt trên trán toái phát, đẩy đến nguyên bảo vậy bên tai. Sau đó dùng tận lực bình thản giọng điệu hỏi. Trần Khải Siêu hiện tại cực kỳ kích động, một mặt là lại lần nữa nhìn thấy chính mình mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt, về phương diện khác là hắn bị Từ Uyển tử cung trá tinh ép da đầu rung lên. Tàn tinh cuồng xạ, sản đến phiêu phiêu dục tiên. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Trần Khải Siêu giơ lên cánh tay của mình, hướng về Nhan Đình Nguyệt lộ ra một cái thật to cười mặt. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt cũng nhiều hơn một phần ôn nhu cùng mẫu tính. Nàng duỗi tay nắm hướng về phía tay của con trai cánh tay. Trần Khải Siêu bản năng hướng về sau thẳng đi, lại tại trong không trung sửng sốt, hắn lo lắng mẫu thân phát hiện chính mình trong lòng còn cắm vào cái cả người trần trụi mỹ thiếu phụ. Nhưng là nghĩ lại, như vậy động tác ngược lại dễ dàng hơn giãn tới sự chú ý của đối phương. Cũng may Từ Uyển dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, Trần Khải Siêu lại co rút ở toa xe xó xỉnh chỗ tối tăm, ánh sáng cũng không tốt, cho nên Nhan Đình Nguyệt cũng không có chú ý tới những cái này khác thường. Nàng một phen nắm lấy Trần Khải Siêu cổ tay, sau đó đưa ra mấy cây như ngọc thon dài ngón tay trắng nõn, đúng là truyền thống trung y bắt mạch. Mẹ, ngươi khi nào học trung y? Trần Khải Siêu có chút tò mò nói. Câm miệng, an tĩnh một chút. Nhan Đình Nguyệt chốc lát ở giữa lại khôi phục kia thanh lãnh bộ dáng. Hờn dỗi nói. Đối mặt kia quen thuộc mỹ mẫu kiều giận, Trần Khải Siêu chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, hắn yên lặng nhìn Nhan Đình Nguyệt cấp chính mình bắt mạch, đã ở chăm chú nhìn chính mình mẹ dung nhan. Mẹ của mình Nhan Đình Nguyệt Trúc ở cái loại này tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, nàng hai đầu lông mày thon dài chỉnh tề. Chẳng sợ mấy ngày này không có thời gian đi cẩn thận tu bổ, vẫn như cũ làm người ta nhìn không chuyển mắt. Chính là nàng lúc này hơi hơi túc ặc. Giữa hai hàng lông mày mang theo một cổ tây thi phủng tâm vậy làm người ta cúi liên khí chất. Một đôi xinh đẹp hoa đào mắt chẳng sợ không có bất cứ ba động gì, đều giống như tại tỏa ra mê người quyến rũ khí tức, nghiêm túc nghe mạch nàng có một phong vị khác. Nàng sống mũi cao phía trên, là mang một bộ phục cổ thức xương rắn kính mắt gọng vàng, mà Nhan Đình Nguyệt mỏng như lá liễu hồng nhuận bờ môi về sau, là hai hàng chỉnh tề hàm răng. Tùy theo hô hấp của nàng, một đoạn trắng nõn thon dài cổ theo nghề thuốc sinh bạch đại quái lộ ra. Liên quan dưới da gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Trần Khải Siêu hơi hơi có chút động dung, mỹ mẫu tóc dài vì thuận tiện giải phẫu mâm thành sau đầu búi tóc, ngay cả như vậy, kia chất tóc tốt đẹp, phát lượng nồng đậm, cũng như cùng tốt nhất màu đen như tơ lụa. Hiện lên một chút ô quang. Nhìn nhìn, Trần Khải Siêu ánh mắt liền có một chút càng rỡ, ánh mắt của hắn dần dần dời xuống, rất nhanh liền rơi xuống mỹ mẫu trước ngực. Lúc này Nhan Đình Nguyệt mặc lấy bác sĩ bạch đại quái, bên trong là phối thêm trân châu bạch áo sơ mi. Trắng hồng tay trắng xuyên qua kia rộng thùng thình ống tay áo, rủ xuống Nhan Đình Nguyệt thân thể hai bên, kia như ngọc ngón tay thon dài chính bóp Trần Khải Siêu cổ tay. Không thể không nói, mẹ Nhan Đình Nguyệt dáng người là thật đỉnh, tuy nói nàng đã qua tuổi 40. Đã sanh tam đứa bé, tuy nhiên lại vẫn như cũ xưng được tiền đột hậu kiều, hồ lô hình dáng người. Khi các hợp thể nữ thức áo sơ mi trực tiếp bị nàng đầy đặn cặp vú, chống đỡ ra một đạo hoàng mỹ đường cong. Có lẽ là bởi vì có chút nóng. Cho nên Nhan Đình Nguyệt cởi bỏ trước ngực áo sơ mi vài cái nút áo, lộ ra nàng hai vú ở giữa thâm thúy khe ngực, mà kia mảng lớn trắng nõn vú thịt càng là tỏa ra mê người khí tức, làm Trần Khải Siêu con mắt đều không có biện pháp dời đi tầm mắt. Thuận theo bằng phẳng bụng xuống, Nhan Đình Nguyệt thân thể đường nét đột nhiên từ xương sườn hướng xuống thu liễm, hóa thành một đầu không tham một nắm, cực kỳ xinh đẹp trắng nước eo. Cho dù là Trần Khải Siêu, hắn cũng rất khó tưởng tượng, trước mắt vị này vú to mông bự mỹ mẫu. Nàng eo cư nhiên có thể tế đến loại trình độ này, cũng không biết là như thế nào chống đỡ trước ngực nàng cặp kia vú lớn. Mà thuận theo ánh mắt xuống, mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt thân thể đường cong đến sau thắt lưng thời điểm, lại đột nhiên mở rộng ra. Hạ thân màu xanh quần dài, kề sát Nhan Đình Nguyệt kia đẩy đà thành thục, mềm mại lại không mất co giãn bờ mông. Đem bờ mông vị trí hình thành một cái làm người ta mắt thèm độ cong. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt bờ mông cực kỳ đầy đặn. Hơn nữa hoành mặt cắt chỉ sợ so với bả vai còn khoan. Điều này làm cho hắn nghĩ đến một câu, mông khoan quá bả vai, khoái hoạt giống như thần tiên, nghĩ vậy, hắn không khỏi đối với ba ba cảm thấy một tia cực kỳ hâm mộ. Có mật đào như vậy mông đẹp Nhan Đình Nguyệt, tự nhiên cũng không thiếu được có một cặp chân đẹp. Mỹ mẫu dáng người cao gầy đẩy đà, nàng đã từng nói chính mình cái đầu là một M78, mà nàng hai đầu chân đẹp liền chiếm cứ ít nhất một thước trở lên. Nhất là bắp đùi kia cùng bắp chân tỷ lệ càng là hoàn mỹ, có thể nói là quốc tế siêu khuôn dáng người. Nhan Đình Nguyệt lúc này chính nửa ngồi tại Trần Khải Siêu trước mặt, kia hai đầu thịt băm chân đẹp không hề che lấp bại lộ ở tại.